Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, rời xa quê hương, xa cha mẹ và làm dâu xứ người, biết bao cô gái đã từng rơi nước mắt vì những phút giây chạnh lòng thương nhớ. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Chuyện xa xôi cách trở, ngày nay vẫn còn đó, nhưng không còn quá gay gắt như xưa. Thế nhưng những cách biệt do lối sống, văn hóa vùng miền đôi khi vẫn làm khó các nàng dâu xứ người thời hiện đại. Câu chuyện của chúng ta hôm nay có tới hai nàng dâu như thế trong một gia đình. Họ cũng có những phút giây cảm thấy khó khăn trong gia đình chồng. Câu chuyện của họ sẽ giúp chúng ta thấy tình yêu, tình người, tình cảm gia đình thật quý giá. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôi xỏ chân vào đôi giày thể thao, bước ra khỏi cửa rào, vươn vai hít thật sâu. Không khí trong lành của buổi sớm mai khiến cơ thể sảng khoái, đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Tôi làm vài động tác khởi động tay chân rồi bắt đầu chạy bộ. Khi chạy ra khỏi ngõ, lác đác đã có vài người ra đường sớm, ai cũng nhìn đầy tò mò, nhưng tôi mặc kệ, chỉ tập trung chạy. Lúc trước ở nhà tôi có thói quen chạy bộ mỗi sáng, nhưng cả thời gian qua loay hoay bắt nhịp với cuộc sống mới nên đã phải gác lại sở thích này. Bây giờ được chạy bộ trở lại, thấy hạnh phúc quá, niềm hạnh phúc tuy giản dị mà giờ mới có lại được. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã bắt đầu cuộc sống mới được gần 2 tuần. Tôi vốn là người con của thành phố mang tên Bác. Vì đem lòng yêu chàng trai Bắc nên đã từ bỏ đô thị phồn hoa đến sống ở vùng nông thôn Yên Bình thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xa xôi. Tôi và Hải, chồng tôi, vốn có thiện cảm với nhau thông qua những lần trao đổi công việc. Đến khi anh vào thành phố Hồ Chí Minh công tác và gặp tôi thì tình cảm của chúng tôi đã được khẳng định. Dù yêu xa gần 2 năm nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ là điều cản trở mối tình của chúng tôi. Khi chúng tôi quyết định cưới nhau và tôi sẽ ra Bắc ở với anh, mẹ tôi buồn suốt một thời gian dài. Hôm ra nhà anh để làm đám cưới cho chúng tôi, ngày vui của con gái mà mẹ tôi cứ thở dài ủ rũ. Trước khi về, bà còn ôm tôi khóc nhiều hơn cả tôi nữa. Tôi thì không buồn cho lắm, mặc dù hồi hộp nhưng tôi cảm thấy có chút phấn khích khi chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với môi trường mới. Tôi thích sự thanh tĩnh của làng quê, thích cuộc sống nông thôn bình dị nơi này. Là gái, phải theo chồng, tôi không thể cứ sống suốt đời với ba mẹ được. Ba mẹ tôi thì đã có vợ chồng anh trai sống chung chăm sóc mỗi ngày, lại có cháu nội nên cũng dần khuây khỏa nỗi nhớ được con gái út là tôi. Hơn nữa, tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho ba mẹ. Trên đường chạy bộ, tôi bắt gặp một hàng bánh cuốn chả mực. Làn khói nghi ngút bốc lên từ sừng hấp, mang theo mùi chả mực thơm lừng, làm tôi thèm quá. Từ khi lấy chồng đến giờ, bữa sáng của tôi chỉ đơn điệu với những món lặp đi lặp lại phát chán. Bắp, khoai, xôi đậu, cháo trắng. Đó là thực đơn sáng, theo ý của mẹ chồng tôi. Bà nói ăn sáng như thế vừa đảm bảo vệ sinh là vừa chắc bụng. Nhưng món nào ăn mãi cũng ngán. Tôi thèm lắm những bữa sáng Sài Gòn với cơm tấm, phở, bún bò, hủ tiếu. Sau khi đắn đo, tôi quyết định mua chả mực về cho nhà. Cầm chiếc túi đựng chả mực nóng hổi trên tay mà lòng tôi hớn hở. Chả mực là món đặc sản nổi tiếng của Quảng Ninh. Tôi đã mê mẩn món này ngay từ lần đầu tiên ăn hồi mới ra mắt về nhà chồng. Đến hôm nay mới được ăn lại. Về đến cổng nhà, tâm trạng phơi phới của tôi vụt tắt. Khi thấy mẹ chồng đang lui cui quét sân, tôi mở cửa rào, chạy lại đỡ lấy cây chổi trên tay mẹ chồng rối rít nói: "Mẹ vào nghỉ đi, để đó con quét." Mẹ chồng nhìn tôi lạnh lùng, rồi cúi xuống quét tiếp bảo: "Thôi, sắp xong rồi, con vào trong chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đi." Xem thái độ của mẹ chồng có vẻ không hài lòng, tôi nơm nớp dạ, rồi đi vào trong thay đồ, bày ra bàn chả mực và xôi đậu tối qua mẹ tôi nấu. Mùi chả mực lập tức tỏa ra khắp nhà. Bố chồng tôi vừa đi ra vừa hít hà: "Món gì mà thơm quá." Tôi cười nói: "Chả mực con mới mua đâu bố." Tôi đưa bố chồng một miếng: "Bố ăn mở hàng đi bố, còn nóng, ăn ngon lắm." Bố chồng tôi vui vẻ cầm lấy, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Lúc này mọi người trong nhà cũng lục đục kéo ra, có lẽ bị thu hút bởi mùi thơm. Tôi chia xôi và trả ra chén cho mọi người. Chồng tôi hí hửng nói: bữa nay vợ cho cả nhà ăn sáng sang quá. Triệu, anh trai chồng tôi, bỏ miếng xôi và chả vào miệng, vừa nhồm nhoàm, vừa cười. Có miếng chả mực vào, xôi ngon thêm gấp 10 lần, ăn sáng vậy mới có năng suất làm việc chứ. Thu, chị dâu tôi, đánh nhẹ vào vai anh Triệu, vì lúc này mẹ tôi bước vào, thấy cả nhà đang xúm xít quanh bàn ăn sáng, thì sa sầm nét mặt. Có lẽ câu nói của anh Triệu cũng đã vào tai mẹ chồng tôi. Cả nhà im phăng phắc, không ai dám lên tiếng nữa. Bố chồng tôi mở lời phá tan bầu không khí u ám. Dương mua chả mực ngon lắm này, bà mau vào đây ăn với cả nhà cho vui. Mẹ chồng tôi ngồi trong bàn, gắp miếng chả mực cho vào miệng. Ba chồng tôi hỏi, sao, chả mực ngon không? Mẹ chồng tôi vẫn sưng sỉa, tôi quen ăn sáng bằng xôi đậu rồi, đâu có đủ trình để đánh giá. Tôi, Hải, chồng tôi, vợ chồng chị Thu, anh Triệu nhìn nhau, không ai dám nói năng gì. Rồi chị Thu, chị dâu tôi gắp thêm miếng chả mực vào chén mẹ chồng, cười cười. Xôi đậu ngon, chả cũng ngon, món nào cũng có cái ngon riêng, em Dương mua nhiều lắm, mẹ cứ ăn cho thoải mái. Tôi gật đầu hùa theo, dạ, mai mốt con sẽ mua thêm nhiều món ngon nữa, để cho cả nhà cùng thưởng thức. Mẹ chồng nhìn tôi bảo, ăn uống xa xỉ quá làm gì, con trẻ phải biết tiết kiệm, đừng có phung phí. Bố chồng tôi nói, lâu lâu con mới mua, bà phải mừng với con có hiếu, biết nghĩ đến gia đình. Thôi, tụi con ăn đi rồi con đi làm. Mọi người cùng nhau đi ăn sáng, sau đó tản đi sửa soạn đi làm. Anh Triệu, chị Thư và chồng tôi đều làm việc ở thành phố Hạ Long, từ nhà đi đến chỗ làm mất đến hơn 40 phút. Chồng tôi và chị Thư làm chung, còn anh Triệu làm ở chỗ khác, nhưng cũng chỉ cách đó 2 cây số. Bé Bo, con anh chị học ở gần đó nên mỗi sáng anh chị đi học luôn. Bố chồng tôi là quản lý nhà thờ họ nên ngày nào cũng lên từ đường. Còn mẹ chồng tôi có tiệm tạp hóa ngoài chợ, gọi là tạp hóa nhưng chỉ là một quầy nhỏ bán mấy thứ đồ lặt vặt như mì gói, gia vị, dầu gội, bột giặt. Mẹ chồng tôi bán vì yêu thích và để gặp gỡ mọi người cho vui chứ không vì kinh tế nên bà dọn hàng khá trễ. Khi các con đi làm thì bà mới ra dọn hàng. Khi mẹ chồng ra khỏi nhà, bà càm giảm tôi. Buổi sáng con thấy lá rụng nhiều ngoài sân thì phải quét chứ, cái sân bẩn thế này mà cũng bỏ đi được. Thì ra mẹ chồng bực tôi từ lúc phải quét sân. Tôi giải thích, dạ tại sáng đi vội quá nên con tính để về rồi quét sau. Bẩn lúc nào thì quét ngay lúc đó, sao lại để sau? Tôi sợ càng nói thì bà càng giận nên cúi đầu không đáp. Ba chồng tôi đang đứng ngoài cửa đưa mẹ chồng tôi ra chợ. Ông gọi to, bà nhanh nhanh ra cho Dương còn làm việc nhà, cứ đứng đó mãi thì làm sao nó làm việc được. Mẹ tôi tất tả đi ra. Tôi mỉm cười gật đầu ý cảm ơn ba chồng. Ông mỉm cười lại với tôi. Ba chồng tôi rất dễ tính, ông luôn giải vây cho tôi mỗi khi mẹ chồng cằn nhằn bắt bẻ tôi. Phải chị, mẹ chồng tôi cũng thoải mái như ông. Cả nhà đi hết rồi, tôi mới bắt đầu công việc của mình. Mới chuyển ra ngoài này sống nên tôi vẫn chưa đi làm, nên đảm nhiệm công việc dọn dẹp nhà cửa. Tôi không ngại cực, nhưng lại ngại mẹ chồng tôi. Bà rất chỉn chu, luôn xăm soi từng cm cái sàn nhà hay cái tủ. Tất cả phải đảm bảo không bụi, không một vết dơ. Trước đây tôi vốn cho rằng mình là người kỹ tính, sạch sẽ, nhưng phải gọi mẹ chồng tôi là sư phụ, bởi vậy mà tôi không hề dám lơ là chuyện nhà cửa, cứ luôn tay dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ, ngăn nắp gọn gàng. Cứ mỗi lần thấy bà chăm chú nhìn thứ gì đó và bắt đầu cất tiếng là tôi run rẩy trong lòng, không biết bà lại không hài lòng điều gì. Giết rồi điều đó thành phản xạ. Tôi rất sợ mỗi khi mẹ tôi lên tiếng. Thật ra, tôi thích nấu ăn hơn dọn nhà, nhưng sau khi tôi trổ tài vào bếp được ngày đầu tiên, thì mẹ chồng chê tôi nêm nếm ngọt kiểu miền Nam nên gạt tôi ra khỏi căn bếp. Mỗi buổi chiều, bà sẽ về nhà nấu ăn cho cả gia đình, còn tôi chỉ làm phụ bếp để bà sai bảo những việc lặt vặt. Nhưng nào có yên, bà vẫn tìm mọi cách để chê bai tôi cho bằng được. Khi thì sắt mướp không đúng, khi thì thái thịt to quá, đâu phải tôi sai. Chẳng qua mỗi vùng miền, mỗi nhà có cách làm khác nhau. Nhưng dĩ nhiên tôi không dám trả lời, chỉ im lặng lắng nghe bà cầu nhàu và tự mình rút kinh nghiệm. Buổi chiều làm xong hết việc, tôi đang ngủ thì bố chồng tôi gọi điện bảo lát nữa đi đón mẹ chồng giùm cho bố. Sợ trễ giờ đón mẹ chồng nên tôi vội rửa mặt đi ngay. Chợ cũng rất dễ tìm. Có lần chồng tôi đã chỉ cho tôi biết rồi, để chắc ăn Tôi hỏi một người đi đường về hướng của chợ. Sau hơn 5 phút chạy xe máy, tôi đã đến nơi. Khi tôi vừa xuất hiện, mẹ chồng tôi chưa kịp nói gì, thì bà chủ chạp hàng kế bên đã đon đả. Con dâu mới nhà chị Tú đấy mà, xinh phết, còn xinh hơn hôm đám cưới. Mẹ chồng tôi nhíu mày, nói khẽ với tôi. Mặc đồ gì thế này, đi vào trong đi. Tôi ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý mẹ, thì hai ba người nữa không biết từ đâu ra xúm xít quanh tôi. Con gái miền Nam có khác, da trắng, dáng cao, nhìn trẻ như sinh viên. Ôi, trông sành điệu quá, chẳng bù mấy đám già quê mùa chúng mình. Trong khi tôi chào các bác, mẹ chồng tôi vẫn nhìn tôi với ánh mắt trách cứ. Tôi lén liếc nhìn xuống bộ đồ đang mặc. Cái đầm tay ngắn màu hồng nhạt, có ren ở cổ, đính nơ hai bên tay, và đôi giày cao 5 phân. Hồi nãy tôi vớ lấy mặc đại, rồi nhanh chóng đón mẹ. Nhưng bộ này thì có gì lạ nhỉ? Không hở hang, không bị dính dơ, không xước chỉ, nhìn tới nhìn lui thì cũng chẳng thấy có gì lạ. Không hiểu sao, mẹ chồng lại không hài lòng. Một bác tấm tắc khen tôi. Đẹp gái quá, thảo nào mà thằng Hải chê cái mi làm sao có cửa? Tôi tò mò. Mi là ai hả bác? Cháu không biết à? Cái Mi, con bà Lành, nhà bà ấy ở ngõ kế nhà cháu, thân với gia đình cháu lắm đấy. Tôi tính hỏi tiếp, thì mẹ chồng tôi xua tay. Con Dương ra chở tôi về, các bà cũng về đi, để tôi con dọn hàng. Mọi người cười nói một hồi rồi đi khỏi. Bấy giờ mẹ chồng tôi mới quay sang nghiêm khắc bảo, lần sau không được mặc bộ đồ như thế này, nghe chưa? Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình lần nữa hỏi, bộ này bình thường mà mẹ? Mẹ chồng tôi của trách, bình thường chỗ nào? Con có chồng rồi, ăn mặc điệu đà thế cho ai xem. Phụ nữ có chồng phải đoan trang ý tứ. Giờ tôi đã hiểu ra vì sao mẹ chồng không hài lòng. Tôi cũng biết gia đình ngoài Bắc, nhất là thôn quê, khá khó tính trong chuyện ăn mặc. Nên khi về nhà chồng, tôi chỉ đem theo những bộ lịch sự chỉn chu, tuyệt đối không hở, không sát nách, không rộng cổ, không ngắn trên gối. Như cái bộ váy hôm nay, tôi đã cho là đơn giản rồi, ai dè với mẹ chồng tôi và các bác thì vẫn là lộng lẫy quá. Tối đó, tôi kể với chị Thu, chị dâu tôi. Chị Thu cười, ở đây là vậy đó, cứ hễ mặc váy, mặc đầm thì bị cho là ăn diện. Nếu em mặc đi lên thành phố thì không sao, nhưng ở xứ mình, khi ra nơi công cộng, phải càng đơn giản càng tốt. Cứ áo thun, áo sơ mi và quần dài là không bao giờ bị nói. Tôi than, trước giờ em toàn mặc đầm, váy, có mặc quần thì cũng là quần sóc. Em đâu có quần dài nào ngoài quần tập thể dục. Giờ chẳng lẽ khi ra khỏi nhà em phải mặc quần thể dục, không chừng lại bị nói là ăn mặc lôi thôi. Cuối tuần em bảo Hải trở lên thành phố mua quần áo mới. Trước mắt lát nữa chị đưa em 2-3 bộ đồ của chị, em có cần ra đường thì lấy mặc đỡ. Tôi cảm ơn chị Thu. May mà có chị, cũng là phận gái miền khác và làm dâu xứ Bắc, nên chị rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Chị lại trầm tĩnh, chu đáo, nhờ có chị mà tôi đỡ tủi thân trong căn nhà này. Mấy bữa nay, tôi bàn với chồng tính qua Tết đi xin việc. Tôi vốn là người thích làm việc bên ngoài, cứ ở nhà mãi, tôi thấy bứt rứt lắm. Chồng tôi và cả anh chị chồng đều ủng hộ. Tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng. Bố mẹ ơi, tính ra con ở nhà đã lâu quá rồi, con dự định qua Tết sẽ đi xin việc làm. Mẹ tôi gạt đi ngay. Không, con cứ tập trung làm tròn bổn phận dâu con đã, đi làm thì tính sau. Chồng tôi nói, Dương đi làm thì vẫn tròn bổn phận làm dâu được mà mẹ. Mẹ chồng tôi trừng mắt bảo, con có hiểu ý mẹ không? Tức là tụi con sinh con đi, đợi con của hai đứa cứng cáp, rồi muốn làm gì thì làm. Tôi và chồng tôi nhìn nhau, bố chồng tôi bảo, mẹ con nói đúng đấy, như con Thu có thằng Bo xong rồi mới đi làm. Chị Thu có bầu từ ngay sau khi đám hỏi mà bố mẹ. Nghe chồng tôi nói vậy, mẹ chồng lại trừng mắt, thì hai đứa cũng có bầu ngay đi. Chuyện đó làm sao, nói muốn là muốn được. Mẹ có cho Dương đi làm đi, khi nào có bầu thì tính sau. Mẹ chồng tôi vẫn kiên quyết, không được. Tóm lại, hai đứa cứ sinh một đứa, hai đứa con, rồi muốn làm gì cũng được. Tôi thầm thở dài. Mẹ đã khăng khăng vậy, giờ cứ nói gì thì cũng vô ích, phải để từ từ thuyết phục sau. Tôi đáp dạ, thì mẹ chồng tôi lại nói sang chuyện khác. Từ ngày mai, con đừng ra ngoài chạy bộ nữa. Tôi chừng hửng, sao vậy mẹ? Sáng nay, người ta nhìn thấy con chạy bộ, rồi bàn tán, náo loạn cả cái chợ. Mẹ đi tới đâu bị hỏi thế đó, nhức cả đầu. Họ nói gì hả mẹ? Chồng tôi hỏi, nào giờ có ai chạy bộ ngoài đường đâu? Họ nói con Dương làm chuyện lạ đời. Ba chồng tôi cười, người ta nói 1-2 ngày thôi, chứ ai nói mãi một chuyện được. Con mình tập thể dục, chứ có làm chuyện gì xấu đâu mà phải lo. Bà cứ kệ họ. Mẹ chồng cáu kỉnh, Sao mà kệ được, tôi nghe chướng tai lắm. Tôi thấy không khí căng thẳng, nên đành nói, dạ, vậy mai con sẽ không ra ngoài chạy bộ nữa. Ba chồng tôi an ủi, tập thể dục là tốt, bố cứ muốn tập mà không có ai tập trung nên ngại. Ngày mai con với bố sân tập thể dục buổi sáng, cả thằng Hải nữa ra tập với vợ cho vui. Chồng tôi nhanh nhảu nói, tuân lệnh bố. Tôi mỉm cười, nhìn bố cảm kích. Bố chồng tôi thật tâm lý, nhưng dù sao tôi cũng buồn vì chưa được đi làm. Tôi ấm ức nói với chồng, sao chị Thu làm được mà em thì không? Chị Thu là con dâu cả nên có tiếng nói, với lại mẹ ngại bên nhà chị Thu nên chuyện gì liên quan đến chị thì mẹ cũng du di cho. Chồng tôi bảo, chị Thu là người Quảng Bình, ba chị là phó chủ tịch huyện, mẹ là hiệu trưởng nên có thể nói gia đình chị thuộc hàng có thế lực. Cũng như tôi, chị là con gái út, được ba mẹ cưng nhất nhà. Ba chị đã nhắm cho chị vài mối tốt, nhưng chị kiên quyết lấy anh Triệu. Đàn anh học trung đại học ở Hà Nội, vì việc này mà ba chị từng giận chị cả tháng trời, sau thấy anh Triệu chân thành quá nên mới đồng ý cho cả hai đi đến hôn nhân. Đám cưới tổ chức ở Quảng Bình rất to, chị được gia đình cho vàng đeo chữ cổ. Bởi vậy mà mẹ chồng tôi, người phụ nữ thôn quê bình dị, có phần e dè với gia đình chị. Nếu bố mẹ chồng chưa cho tôi đi làm thì phải nghe theo, chứ tôi cũng không biết phải làm gì lúc này. Nhưng tôi đã tính, đợi qua Tết tôi sẽ khơi lại chuyện này. Tôi không thể sống cuộc sống bà nội trợ cả đời chỉ biết cun cút trong xó bếp được. Tháng chạp, thời tiết miền Bắc lạnh buốt, tôi đã quen với khí hậu ôn hòa của miền Nam. Từng nghe nói mùa đông ở miền Bắc lạnh buốt giá, cái lạnh từ trong xương lạnh ra. Giờ thì tôi đã hiểu lạnh từ trong xương lạnh ra là như thế nào. Dù ở trong nhà nhưng tôi vẫn phải mặc áo ấm dày, quấn kín mít khăn quàng cổ, tất và găng tay. Trời lạnh, mọi người trong gia đình lần lượt đổ bệnh. Ban đầu là bé Bo, sau đó đến chị Thu, anh Triệu. Này cả bố mẹ chồng tôi cũng sụt sịt. Chính tôi cũng thấy lừ đừ ẻ oải trong người. Cuối tuần tôi nói chồng chở mình lên thành phố Hạ Long mua một cái máy xay sinh tố. Nhìn thấy cái máy xay, mẹ chồng tôi lao bảo, hoa quả cắt ra ăn là được rồi, mua cái này về làm gì, chỉ bày vẽ. Dạ, hoa quả có nhiều vitamin tốt cho sức đề kháng của cơ thể, nhưng nhà mình không thích lắm, con nghĩ nếu làm sinh tố uống thì sẽ dễ hơn, mà mình cũng dùng nhiều loại hoa quả hơn đó mẹ. Chị Thu xem hướng dẫn sử dụng, cười bảo, ý hay đó, chị cũng thấy nhà ít ăn trái cây quá mà không nghĩ ra cách này. Bố chồng tôi vui vẻ khen tôi giỏi, cả nhà ai cũng hài lòng, chỉ có mẹ chồng tôi vẫn cảm đảm. Chúng mày không biết tiết kiệm gì cả, sau này có hối cũng không kịp. Từ khi có máy xay sinh tố, tôi làm đủ thứ. Chuối, cam, chanh, gừng, cà rốt, dâu, xoài, mật ong. Mỗi ngày tôi lại kết hợp các nguyên liệu khác nhau. Có khi tôi cho cả rau vào. Ngày nào mọi người cũng háo hức chờ uống sinh tố tôi làm, rồi đoán xem bên trong có những gì. Bé Bò gọi tôi là tiệm sinh tố mỡ út. Điều tôi vui nhất là mẹ chồng tôi cũng thay đổi ý kiến. Ban đầu mẹ chồng tôi còn miễn cưỡng mỗi khi tôi mời sinh tố, nhưng dần dần những món sinh tố màu sắc bắt mắt và hương vị đa dạng ngon lành đã chinh phục được mẹ chồng. Dù bà không khen ngợi nhưng cũng không còn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nhìn cái máy xay nữa. Một hôm mẹ chồng tôi bảo tôi chở bà đi ăn dỗ. Tôi tính chở bà đến nơi rồi kiếm cớ quay về, nhưng chủ nhà niềm nở quá nên tôi đành vào. Suốt cả buổi tôi như trung tâm của bàn cỗ. Các bác hỏi tôi cả trăm ngàn câu hỏi, tôi chỉ ăn được một chút, còn lại cứ phải tiếp chuyện các bác. Chỉ có điều tôi có cái tật nói nhanh, nên mỗi khi tôi nói xong một câu, ai cũng phải hỏi lại, và tôi phải nói lại chậm hơn. Rồi mọi người lại cứ suýt xoa bảo, con bé này nói nhanh quá. Mẹ chồng tôi thì cau mặt trách, con gái con đứa, nói chuyện ào ào không dịu dàng gì cả, làm cho tôi ngại. Chỉ thần cầu cho ai đừng ai hỏi gì nữa, để khỏi phải lên tiếng trả lời. Các bác nói giọng bác nặng, thỉnh thoảng lại xen các từ địa phương, làm tôi phải ráng căng tai nghe, có khi nghe không được, mẹ chồng tôi phải phiên dịch lại. Bà nhìn tôi với ánh mắt chê trách, cứ như tôi làm xấu mặt bà. Cuộc nói chuyện khổ sở kéo dài cho đến khi các món mới đưa lên, những miếng thịt thơm phức óng ánh, rải bên trên là hạt mè trông thật hấp dẫn. Mọi người khen đây là món ruột chủ nhà, giục tôi ăn thử. Tôi cho một miếng vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, đây là món gì vậy bác? Thịt cầy đấy con. Bác chủ nhà vừa trả lời xong, tôi ựa một miếng. Miếng thịt mới xuống nửa cổ họng đã trực trồi ra. Tôi vội lấy khăn giấy bịt miệng để đừng nhổ toẹt ra bàn, rồi đứng dậy đi sang chỗ khác. Nhổ miếng thịt ra rồi, tôi ứa nước mắt. Vốn nghe nói miền Bắc thích ăn thịt chó, tôi đâu ngờ hôm nay mình được lĩnh hội món ăn này. Tôi rất thích chó, nhưng ba mẹ chê nuôi chó mèo mất vệ sinh nên không cho nuôi. Bởi vậy mà tôi thuộc kiểu người bài xích việc ăn thịt chó. Hôm nay, dù vô tình ăn phải, nhưng tôi vẫn thấy hết sức đau khổ. Khi trở về bàn, mẹ chồng hỏi tôi, con thế nào, có ổn không? Bác Khác lên tiếng, ốm nghén khổ lắm đấy, cháu phải chú ý giữ ấm cơ thể nhé. Mọi người gật gù, biết ngay là họ đã hiểu lầm, tôi vội vàng thanh minh. Dạ, con bị nghẹn, chứ không phải ốm nghén. Một bác chít khăn màu mè sặc sỡ hỏi, đang ăn bình thường, sao tự dưng lại bị nghẹn? Bác ngồi cạnh tôi hỏi, ủa, sao mắt cháu đỏ hoe thế kia? Tôi bối rối đáp, dạ dạ. Mẹ chồng tôi nghiêm khắc nhìn tôi hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi ấp úng, dạ, tại con không ăn được thịt chó. Các bác nhìn tôi vỡ lẽ, một bác chép miệng nói, con gái miền Nam tiểu thư thế đấy, kiều kỳ lắm. Đâu chỉ có con gái miền Nam, bọn trẻ bây giờ đều thế, chúng nó chăm lo cho chó mèo còn hơn cả chăm cho ba mẹ nữa. Đụng đến chó mèo của bọn chúng là bọn chúng nhảy đồng lên. Mỗi người góp một câu làm cho tôi ái ngại. Còn mẹ chồng nhìn tôi không hài lòng. Trên đường về, mẹ chồng tôi bảo, sau này không cho con đi theo nữa, mất mặt quá. Tôi im thin thít, không dám nói gì, nhưng trong lòng vẫn buồn hiu, phần vì chuyện lỡ ăn miếng thịt chó, phần vì bị chê trách, chỉ thầm mong bữa cỗ mau chóng qua nhanh để có thể về nhà. Sau thành công của máy xay sinh tố, tôi lại quyết tâm làm một cuộc cách mạng trong lối ăn uống của gia đình. Mặc cho chồng tôi ngần ngừ, tôi vẫn kiên quyết dinh về một cái nồi chiên không dầu. Ở nhà, mẹ tôi và tôi rất thích xài cái này. Hai mẹ con lên mạng tìm công thức của quá chừng món ngon, làm từ nồi chiên không dầu, có khi chúng tôi còn sáng tạo thêm. Đúng là có nhiều món chiên bằng dầu ăn ngon hơn thật, nhưng chỉ cần giảm một chút độ ngon mà lành mạnh và tốt cho sức khỏe thì vẫn hơn. Có thể nói, nồi chiên không dầu đã góp phần không nhỏ trong công cuộc giữ sáng của mẹ con tôi. Cũng như đa số người nội trợ khác, mẹ chồng tôi vẫn chiên món ăn bằng dầu theo kiểu truyền thống. Thậm chí bà còn chẳng biết nồi chiên không dầu là gì, món nào bà cũng làm lênh láng dầu mỡ. Tôi cũng chẳng có ý định thay đổi hẳn cách nấu nướng của mẹ chồng tôi, chỉ là tôi muốn làm cho cả nhà nhiều món ăn thật ngon mà không sợ tác hại của dầu ăn thôi. Cũng như vụ máy xay sinh tố, khi nghe tôi giới thiệu về nồi chiên không dầu, mẹ chồng tôi đã nhìn nó với ánh mắt kỳ thị. Bà bảo, con chê mẹ lạc hậu chứ gì, nên nhớ bố mẹ đã nuôi chúng bay bằng những bữa ăn lạc hậu này đấy. Tôi câm nín, biết trước thế nào mẹ chồng tôi cũng tức giận hờn mát, nên tôi đã nhủ thầm cứ ráng nhịn mà nghe. Chỉ có chồng tôi là nhăn nhó, sao mẹ nói nặng vậy, vợ con quan tâm đến sức khỏe của gia đình thôi. Thế mẹ thì không biết quan tâm sao? Tôi cười nịnh, con đỡ đần cho mẹ thôi mà, mẹ phải thật mạnh khỏe để còn chơi với tụi con chứ. Bố chồng tôi xen vào, bà cứ xem như chúng nó sắm sửa đồ cho gia đình, chuyện nhỏ mà sao cứ làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Mẹ chồng tức giận, giỏi quá rồi, bây giờ có con dâu mới, mọi người đâu còn coi tôi ra gì nữa. Lúc này gia đình chị Thu từ trên lầu đi xuống. Chị Thu nghe câu chuyện của mẹ chồng tôi nói thì xà vào bên cạnh bà, chỉ vào nồi chiên không dầu cười cười, gọi là nồi chiên không dầu chứ thật ra chức năng chính là nướng chứ không phải chiên. Có cái này thì nướng gà, nướng cá tiện lắm mẹ, còn những món ăn cơm hàng ngày như cá chiên, nem rán thì phải nhờ đến mẹ chiên rồi, cái nồi này không biết chiên đâu. Tôi nói, dạ đúng rồi đó mẹ, có nhiều món vẫn phải chiên bằng dầu ăn, còn cái này lâu lâu mới xài. Bố chồng tôi cười tươi rói, vậy thì có gì phải lo, mỗi người làm một món, không ai đụng ai. Mặt mẹ chồng tôi vẫn xa sầm, không biết bà đã bớt giận chưa, nhưng mấy ngày sau tôi vẫn nơm nớp, chưa dám đem cái nồi ra dùng. Chị Thu thì háo hức lắm, chị nói thấy trên mạng có nhiều món làm thì cái nồi này ngon lắm, nhưng không dám mua. Mẹ chồng rất chú trọng chuyện nhà cửa bếp núc, nên trong lĩnh vực này chị không dám can thiệp. Và lại, chị đi làm cả ngày, không lo được cơm nước, nên mẹ chồng cho ăn gì thì ăn đó. Đã mua cái nồi thì không thể cứ để không đó. Tôi trổ tài làm món đầu tiên là cánh gà nướng mật ong. Đây là món đơn giản, bắt cơm và gần gũi với mọi gia đình, tôi hy vọng sẽ khiến cho mẹ chồng hài lòng. Ngoài ra, tôi còn cả khoai tây chiên ăn chơi, thành phẩm ra đúng ý của tôi, những cánh gà căng bóng, mướt mát, bên ngoài giòn, bên trong còn mọng nước, làm cho cả nhà thích mê, nhất là bé Bon, ăn đến hai cái cánh gà mà vẫn còn thòm thèm. Bố chồng tôi tấm tắc, ngon thật ấy, mình tự nướng, vừa khổ, vừa chẳng ngon được thế này. Chồng tôi còn nói thêm, lại còn bị ám khói nữa đấy bố, mỗi lần nướng gì là khói lên cả cái nhà. Còn có nồi chiên không dầu rồi, chuyện nấu nướng gọn hơ, em đúng là số 1. Mẹ chồng tôi nguýt, anh hay lắm, chỉ có vợ anh là số 1, còn tôi là số 100 chứ gì. Tôi cười lấy lòng, bữa ăn truyền thống có 3 món canh, mặn, xào, còn có hay đến mấy thì thỉnh thoảng cũng chỉ làm được một món mặn, còn món canh và món xào vẫn phải nhờ đến mẹ ra tay. Mẹ chồng tôi lại nguýt tôi không trả lời, nhưng nét mặt giãn ra thấy rõ, tối đó chồng tôi thủ thỉ. Em ghê gớm thật ấy, giờ cũng biết nịnh nọt mẹ rồi. Tôi cười cười, em học chị Thu đó. Chị Thu nói, dù mẹ khó tính, nhưng mà dễ mềm lòng, mình cứ tỏ ra ngoan ngoãn, ngọt ngào, xuống nước là mẹ bỏ qua hết. Chồng tôi hôn lên môi tôi, nói, ừ, nhớ ngọt ngào với anh nữa nhá, giờ thì anh thưởng nhá. Tôi cười xúc xích, ôm lấy chồng, hạnh phúc đón nhận tình cảm của anh. Thấm thoát đã giữa tháng chạp, không khí Tết đang đến gần, trời cũng dần ấm lên. Bố mẹ chồng tôi bảo nhà có khách nên chuẩn bị nhiều đồ ăn thịnh soạn để đãi khách. Bố tôi kêu tôi ra đầu ngõ mua rượu. Tôi ra đầu ngõ đi theo hướng bố chỉ, nhưng không thấy chỗ bán rượu đâu. Lúc này thấy một anh chàng đội nón đi đằng trước, tôi chạy lên hỏi, anh ơi, anh cho hỏi, anh biết nhà bác Chín bán rượu không? Người thanh niên quay lại, anh ta chắc gần khoảng 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt anh ta nhìn tôi từ đầu xuống chân, làm cho tôi có chút khó chịu. Anh ta chỉ về phía tôi mới đi qua, nói, căn nhà có cửa màu xanh kia kìa. Hôm nay bác Chín lên thành phố, nên vợ bác Chín bán, bởi vậy nhà không mở cửa, em phải gọi cửa mới được. Tôi gật đầu, cảm ơn anh rành quá, may mà có anh. Anh ta cười bảo, thì anh mới từ đó ra mà, em là vợ mới cưới của Hải đúng không? Sao anh biết ạ? Hôm đám cưới em, anh có đi mà. Nhưng anh quên mất tên em rồi, em tên gì? Thùy Dương ạ. Anh ta gật gù, tên đẹp, người cũng đẹp. Rồi anh ta nháy mắt, chào em, chắc chắn mình sẽ còn gặp lại. Anh ta đi rồi, tôi mới nhớ mình quên hỏi tên của anh ta. Nhưng mặc kệ, tôi không có thiện cảm với anh ta lắm, nên không gặp lại cũng chẳng sao. Khi tôi và chị Thu vừa bày đồ ăn ra bàn, thì khách của bố mẹ chồng cũng vào tới. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn anh thanh niên ban nãy. Anh ta nhìn tôi cười tươi rói, cô gái đi bên cạnh anh ta thì mừng rỡ, nhào về phía chồng tôi gọi to, anh Hải, rồi nắm tay chồng tôi lắc lắc. Tôi nhìn cảnh đó, dù lòng không vui nhưng không thể thể hiện ra mặt, chị Thu thấy vậy thì nhắc nhở, chào anh Hải, thì phải chào cả vợ của anh Hải chứ. Cô bé quay sang nhìn tôi với vẻ thù địch không che giấu, tôi giật mình, con bé này là ai mà dám nhìn mình như vậy? Chồng tôi cười giới thiệu hai bên với nhau. Thì ra, đây là My, cái tên tôi đã nghe thấy ngoài chợ. Còn chàng thanh niên ban nãy tên Sáng. Sáng và My là hai anh em ruột, con hàng xóm của bố mẹ chồng tôi. Hai anh em học tập và làm việc ở Hà Nội, dự định trước Tết sẽ về lại đây ở hẳn. Hôm đám cưới tôi, anh Sáng đến dự một chút rồi có việc phải trở lại Hà Nội, nên xem như đây là lần đầu tôi gặp anh ta. Những người lớn ngồi một bàn, còn đám trẻ chúng tôi ngồi một bàn khác. Thật sự tôi chẳng có chút cảm tình với hai anh em nhà này chút nào. Anh Sáng nhìn tôi suốt bữa ăn, còn cô em tên My thì cứ bám lấy chồng tôi, không coi tôi ra gì. Sự quan tâm lộ liễu của hai người làm cho anh Triệu và chị Thu cũng khó chịu, nhất là chị Thu. Thỉnh thoảng, chị lại khéo léo lên tiếng nhắc nhở. My nhìn chồng tôi cười cười. Từ bé em đã thích anh Hải rồi, em đã tuyên bố sau này sẽ chỉ lấy anh Hải làm chồng. Tiếc là em đi học ở Hà Nội lâu quá, đến khi về thì đã mất anh ấy. Tôi cười lại, chị nói em nghe này, con gái có duyên thì sẽ lấy được chồng tốt, còn ăn nói hành xử vô duyên thì chẳng ai lấy đâu. Chị Thu nói thêm, có người biết nhau mấy chục năm mà chẳng nên vợ chồng, có khi có người mới gặp mặt là đụng tiếng sét ái tình phải cưới ngay. Người ta nói, đó là số phu thê, duyên số trời định, có muốn cũng không được. Tôi gắp miếng thịt bò, bỏ vào chén của chồng nói, trời định, và cả người định nữa đó chị. Như anh Hải đây, yêu em đến mức xa mấy cũng phải đến hỏi cưới cho bằng được. Chồng và tôi nhìn nhau cười ấm áp. Tôi và chị Thu kẻ tung người hứng, con bé My tái mặt tức tối. 26 tháng chạp, gia đình tôi bắt đầu gói bánh chưng. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia gói bánh chưng nên háo hức lắm. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, tôi và chị Thu trải tấm bạt to ra sân, xếp các nguyên liệu, nếp, thịt heo, đậu xanh, lá rong. Chị Thu làm dâu miền Bắc mấy năm, chuyện gói bánh chưng đã rành rẽ nên chỉ cho tôi cách làm. Tôi lóng ngóng mãi mà không gói cho vuông vức được. Chiếc bánh chưng đầu tiên của tôi thật thảm hại, chẳng bù với chiếc bánh vuông vắn đẹp mắt của chị Thu. Chị Thu cười động viên tôi, không chán nản, tôi tiếp tục gói. Cái thứ hai cũng chẳng khá hơn cái đầu tiên là bao. Trong khi tôi ngắm nghía bánh chưng của mình thì cửa rào mở, mẹ chồng tôi, Mi, bà Vui, mẹ của Mi và một bác tôi không biết tên bước vào. Vừa thấy tôi cầm cái bánh chưng, Mi đã cười cợt. Ôi giời, cái này mà cũng gọi là bánh chưng. Rồi con bé giật lấy cái bánh trên tay tôi, giơ cho hai bà mẹ xem. Đấy, mẹ và các bác xem, con gái miền Nam đảm đang quá. Mẹ chồng sầm mặt nhìn tôi chê trách, thật là vụng về. Con bé ngồi xuống, trải lá rong ra, xếp nguyên liệu lên, sau đó gói lại. Bàn tay nó thoăn thoắt khéo léo, trong nháy mắt một cái bánh chưng xinh đẹp đã xuất hiện. Nó vênh mặt lên, cầm cái của tôi và của nó, nói với tôi. Đây mới là bánh chưng, còn của chị chắc phải viết giấy đề chữ bánh chưng thì người ta mới biết. Tôi mím môi nhìn nó. Bình thường tôi cũng không phải hiền lành cam chịu gì, chẳng qua có người lớn ở đây nên mới phải nhún nhường nó. Nó mà là em tôi thì chắc chắn tôi sẽ nói những lời sâu cay để nó phải biết lễ độ. Chị Thu cười nhẹ nhàng với mọi người. Ai mà chẳng có lần đầu tiên, lần đầu gói bánh chưng, con gói còn xấu em Dương nhiều. Cũng may nhờ có mẹ chỉ dạy nên mới gói được như bây giờ. Tôi gật đầu liền. Dạ, mẹ cứ chỉ con nha mẹ, con sẽ cố gắng gói bánh chưng thiệt đẹp. Bác bạn mẹ tôi gật gù cười. Con dâu nhà chị lanh lẹ đấy, chắc sẽ học nhanh thôi. Mẹ chồng tôi cười gượng lảng sang chuyện khác. Còn con bé Mi thì vẫn nhìn tôi hả hê, nó nói nhỏ, không biết gói bánh chưng thì đừng mong làm dâu miền Bắc. Tôi liếc nó một cái sắc như dao. Anh chịu nói, con bé này thích chồng tôi từ lâu, khi đi học trên Hà Nội thì thôi, chứ lần nào về nhà thì cũng qua nhà tôi óng ẹo với chồng tôi. Nó trời trẻ đến mức giờ đã có tôi mà còn dám đong đưa với chồng tôi. Lúc trước tôi yêu xa nên đâu biết chuyện này. Anh chịu và chị Thu đảm bảo chồng tôi không có tình ý gì với nó. Tôi cũng tin tưởng chồng, nhưng nhìn điệu bộ của nó tôi chướng mắt quá. Mới đây lại nghe nói ba mẹ nó nhờ chồng tôi xin cho nó vào được nơi chồng tôi làm, qua Tết sẽ bắt đầu. Tôi tủi thân, qua Tết ai cũng có việc, còn tôi thì cứ ru rú mãi trong nhà. Bị cuốn vào không khí tất bật chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán, tôi không có thời gian rảnh để tủi thân hay suy nghĩ mãi về công việc hay con bé Mi nữa. Đây là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng, có nhiều điều phải ghi nhớ nên tôi vừa làm vừa ghi chép lại để năm sau rút kinh nghiệm làm suôn sẻ hơn. Nào là cùng bố chồng lau dọn từ đường, nào là chuẩn bị mâm ngũ quả nhất thiết phải có chuối, bưởi, quýt, nào là mâm cỗ phải có 6 bát, 6 đĩa. Anh Triệu và chồng tôi chơi lớn, mua chậu đào giá hơn 5 triệu và cặp tắc chữ quả mang về trưng trước hiên nhà. Những ngày Tết, mùng 1, chúng tôi túc trực tại nhà từ đường để cúng bái tổ tiên, tiếp khách trong dòng họ. Còn từ mùng 2 Tết thì tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác sang chơi. Mùng 3, chị Thu và anh Triệu về nhà ba mẹ chị ở Quảng Bình. Chỉ còn mình tôi tối ngày, tối mặt quay cuồng với chuyện bếp núc, chuẩn bị đồ ăn, dọn lên, mang xuống, rửa chén bát, rồi lại chuẩn bị đồ ăn. Ngày Tết mà còn mệt hơn cả ngày thường. Tôi nhớ những ngày Tết ở nhà ba mẹ ruột thật sướng. Chỉ có đi chơi đường hoa, xem phim, về nhà thì cùng mẹ coi các chương trình trên TV. Công việc duy nhất phải làm là cúng cơm tổ tiên ngày hai bữa. Họ hàng ba mẹ tôi trên thành phố có ít người, bạn bè của ba mẹ thì toàn hẹn nhau ngoài quán ăn, nên có bao giờ tôi phải tiếp khách hứa. Còn giờ, trước ngày Tết thì tôi còn có chút háo hức về cái Tết miền Bắc. Này, làm việc nhà nhiều mệt quá nên chỉ muốn 3 ngày Tết qua thật nhanh để nhịp sống trở lại bình thường. Gia đình con bé Mi qua nhà tôi chúc Tết hôm mùng 3, lại còn đi chung với hai người lớn nữa. Không có chị Thu, tôi bị mẹ chồng sai làm đủ thứ, không có cả thời gian ngồi lại tiếp chuyện, chỉ biết ứa gan nhìn nó ngồi sát bên cạnh chồng tôi. Khi tôi đang dưới bếp nướng khô mực để mọi người nhắm với rượu, anh Sáng bước xuống bếp gọi, Dương ơi, cho anh xin cốc nước lọc. Tôi lấy nước đưa cho anh ta. Không biết tha vô tình hay cố ý mà khi đón lấy ly nước, Bàn tay anh ta khẽ vuốt nhẹ tay tôi. Tôi rùng mình, làm như không có gì xảy ra, quay đi làm việc khác. Được một lúc, thấy anh ta vẫn chưa đi. Tôi quay lại, thì thấy anh ta vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Cảm thấy không thoải mái, tôi hỏi, anh không lên nhà trên đi, đứng đây làm gì? Anh ta bảo, mọi người uống lắm rượu, anh lại không biết uống, nên xuống đây ngồi với em cho vui. Tôi nói thẳng, anh ở đây làm em thấy không thoải mái, anh đi lên đi, dù sao căn bếp cũng là chốn riêng của phụ nữ. Anh ta cười nói, anh thích cái tính thẳng thắn của em, đúng là gái miền Nam nghĩ gì nói đó, không thích lòng vòng. Tôi không thèm trả lời, tôi gắp khô mực ra dĩa, đưa cho anh ta, anh đem lên nhà trên giùm em. Anh ta cầm đĩa khô mực, nhưng vẫn đứng đó, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cái nhìn sỗ sàng như muốn lột trần tôi ra, khiến tôi khó chịu. Tôi nhắc lại, anh đem lên đi. Anh ta tính nói gì đó, thì mẹ chồng tôi đi xuống. Anh ta liền cười, quay qua mẹ chồng tôi nói vài câu, rồi lên nhà trên. Mẹ chồng nhìn tôi có vẻ nghi ngờ, nhưng tôi vẫn thản nhiên. Tôi có làm gì khuất đất đây mà lo. Sau bữa đó, không hiểu sao, vì sao sáng lại có số điện thoại của tôi. Thỉnh thoảng anh ta lại nhắn tin hỏi thăm, hoặc nói những câu vu vơ như, hôm nay trở rét, em nhớ mặc áo ấm. Anh vừa thấy một chiếc túi sách rất đẹp và hợp với em. Ban đầu tôi còn nhắn lại, bảo không được nhắn tin cho tôi nữa, nhưng anh ta vẫn cứ nhắn. Giết sau này tôi mặc kệ, không quan tâm đến nữa. Có bữa bố chồng tôi say rượu quá, ông mệt nhọc nằm thở, chốc chốc lại nôn ói. Mẹ chồng than thở, già rồi còn uống lắm. Thấy mẹ chồng pha nước chanh cho bố chồng uống giải rượu, tôi nói, mẹ ơi, mẹ đừng cho bố uống nước chanh, không tốt đâu. Mẹ chồng lừ mắt nhìn tôi, đừng có lắm lời, mẹ chăm bố con mấy chục năm nay có sao đâu. Tôi giải thích, nước chanh có nhiều axit, khi vào dạ dày đang chứa nhiều rượu sẽ càng làm cho dạ dày bị tổn thương đấy mẹ, như thế bố sẽ càng nôn nhiều hơn và còn ảnh hưởng đến dạ dày về sau nữa. Mẹ tôi nghe thế vậy thì ngần ngừ hỏi, thế chẳng lẽ cứ để ông ấy như thế mãi sao? Tôi mỉm cười, mẹ cứ để đó, con làm đồ uống giải rượu cho bố. Nói rồi tôi lúi húi cắt dưa hấu, lấy vỏ dưa hấu xay làm sinh tố đưa cho mẹ chồng. Mẹ chồng nhìn tôi kỳ lạ, vỏ dưa hấu giải rượu được sao? Tôi đáp, dạ, vỏ dưa hấu xay lấy nước uống có tác dụng giải rượu rất tốt đấy mẹ, nhân lúc Tết nhà mình đầy dưa hấu, con tận dụng dưa hấu luôn. Thấy mẹ có vẻ ngập ngừng, tôi nói thêm, mẹ cứ yên tâm, con dùng vỏ dưa hấu giải rượu cho bố nhiều lần rồi, đảm bảo không có việc gì đâu. Nghe tôi nói thế, mẹ chồng có vẻ an tâm, nên cầm ly nước đem cho bố chồng. Quả thật sau đó, bố chồng không còn nôn và mệt nữa. Tôi lại đi tìm đậu xanh để nấu cháo đậu xanh cho bố chồng, dặn dò mẹ chồng một hai bữa đầu đừng cho ăn cơm hay đồ ăn nặng bụng mà cứ cháo đậu xanh đã. Nhìn tô cháo đậu xanh nghi ngút khói, mẹ chồng tôi bảo, chồng còn thế mà cũng biết chăm người say đấy. Tôi trả lời, dạ, vì con quen chăm bố con rồi, bố con không uống rượu nhiều nhưng tính cả nể, ai mời cũng uống, bởi vậy nên hay say rượu lắm. Mẹ chồng than, cái ông nhà này cũng thế, có đám nào mời là chẳng bao giờ từ chối, lớn tuổi rồi, có phải còn trẻ trung nữa đâu mà uống cho lắm. Tôi cười, may mà chồng tôi thuộc dạng tự lượng sức mình, uống một hồi thì bắt đầu không ổn là ngưng ngay. Anh chịu thì giống bố chồng tôi, hay cả nể, ai mời cũng uống, nhưng ưu điểm là khi xỉn thì anh chỉ nằm ngủ chứ không quậy phá. Có lẽ tôi phải tích trữ thêm nhiều món giải rượu trong nhà để phòng khi bố và anh chồng say sưa quá chén. Sau Tết, ba mẹ ruột của tôi từ Sài Gòn ra thăm con gái, mang theo rất nhiều món đồ tặng cho nhà xui. Tôi mừng rỡ khi được gặp ba mẹ, lúc ôm mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Lấy chồng rồi mới thấm thía được ở nhà với ba mẹ hạnh phúc biết bao. Ba mẹ tôi trò chuyện với bố mẹ chồng một hồi thì nói qua chuyện đi làm của tôi. Điều này cũng do tôi đã nhờ mẹ từ trước, mong ba mẹ mở lời với bố mẹ chồng để cho tôi được đi làm trở lại. Chứ tôi chán ngấy, cái cảnh ở nhà lầm lũi với việc nhà lắm rồi. Mẹ chồng tôi nói, chúng tôi không cấm cản cái Dương đi làm, nhưng công việc ở đây ít hơn ở Sài Gòn, phải chờ có cơ hội mới được. Với lại, chúng nó mới cưới, nếu đưa làm ngay, rồi dính bầu thì lại gián đoạn công việc, cơ quan họ cũng không hoan nghênh. Tôi vẫn nghĩ nên sinh một đứa rồi đi làm thế hơn. Mẹ tôi trả lời, vợ chồng tôi lại nghĩ trước mắt phải đi làm cái đã, con cái trời cho, khi nào có thì tính, tôi nuôi con Dương ăn học là để ra đời đi làm, chứ đâu phải để quanh quẩn trong xó nhà. Tôi thầm than, mẹ thương tôi nên gay gắt quá rồi, có lẽ cũng nghĩ như tôi, nên ba tôi khều tay mẹ tôi rồi cười nói, xin anh chị cứ cho con Dương thong thả tìm việc, nếu trong lúc đó Nó có bầu thì ngưng, đợi sinh nở cho đàng hoàng rồi tìm việc tiếp. Nó đi làm thì sau này mới phụ được chồng nó với tài chính để chăm lo tốt cho con. Bố chồng tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu, vậy cũng được. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên, nhìn bố chồng thốt lên, kìa ông. Nhưng bố chồng tôi đã xua tay ngăn lại. Ông nói tiếp, Dương còn trẻ, tôi không ép phải ở nhà mãi. Rồi ông quay sang tôi, con đi làm, nhưng vẫn phải biết đỡ đần mẹ chuyện nhà cửa. Như cái thù ấy, cũng phải biết có con vẫn là vấn đề quan trọng nhất cần ưu tiên. Tôi đáp ngay, dạ con cảm ơn bố mẹ. Bố chồng tôi gật đầu, còn mẹ chồng không nói gì, nhưng vẫn lộ rõ vẻ không vui. Mẹ ruột tôi nhìn mẹ chồng, tỏ vẻ đắc ý. Mẹ tôi vốn bất mãn với mẹ chồng tôi, qua những lần tôi kể rằng mẹ chồng khó khăn xét nét thế nào, nên giải phóng được tôi khỏi cảnh ru rú trong nhà là mẹ tôi vui lắm. Nhân dịp ba mẹ ra chơi, tôi và chồng xin phép lên Hạ Long ở khách sạn vài bữa để đưa ba mẹ đi chơi. Bố mẹ chồng đã đồng ý từ trước, nên sau khi nói chuyện xong, tôi mang vali của mình và chồng để cùng bố mẹ lên Hạ Long. Chồng tôi làm việc trên đó, nên tối sẽ qua khách sạn luôn. Viễn cảnh được thoát khỏi nhà chồng vài ngày làm tôi hạnh phúc quá. Tôi bấm số điện thoại, dự định đặt xe để đưa cả nhà lên Hạ Long, thì thấy Sáng đang đi đến đầu ngõ nhà tôi. Nghe nói tôi và ba mẹ chuẩn bị lên Hạ Long, anh ta nói nhà có xe và cũng tính lên trên đó nên sẽ đưa gia đình tôi đi. Tôi thoái thác, nhưng bố mẹ chồng cứ nói mãi, làm tôi phải đồng ý. Thế là Sáng đưa tôi và ba mẹ lên Hạ Long. Trên đường đi, anh ta nói lan man từ chuyện nọ sang chuyện kia. Ấy vậy mà mẹ tôi lại có cảm tình trước sự lễ phép của anh ta. Chỉ có tôi vẫn cảm thấy bực bội, thật sự tôi không muốn dính đến anh ta. Khi nghe ba mẹ tôi bàn chuyện ngày hôm sau đi Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, Sáng nói, cháu có quen người bạn làm trong bến tàu du lịch, ngày mai cháu nhờ bạn sắp xếp cho nhà mình một chiếc tàu tốt nhất nhé. Tôi từ chối, không cần đâu, nhà tôi đi tàu ghép được rồi. Tàu ghép phải chờ có đủ người, xô bổ lắm, hai bác lớn tuổi nên đi riêng cho đỡ chật chội mệt mỏi. Nói chung có nhiều loại tàu lắm, để mai cháu nói bạn cháu tìm tàu nào mà tối ưu nhất cho nhà mình. Rồi anh ta nói, hôm sau sẽ đến đón cả nhà tôi ra vịnh, tìm tàu nào cho thoải mái cho cả nhà tôi. Tôi từ chối, nhưng anh ta bảo, là hàng xóm thân thiết, em ngại gì? Xem như anh làm tài xế riêng cho nhà em. Tôi thấy ghét hai chữ thân thiết của anh ta. Tôi hỏi, anh nói, lên thành phố Hạ Long đi công chuyện, sao còn rảnh rỗi thì nhà tôi đi chơi? Công việc của anh linh động mà. Anh ta trả lời với vẻ thản nhiên. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ anh ta cố ý tiếp cận tôi. Sáng hôm sau, khi đến bến tàu ra vịnh, anh ta dẫn ba mẹ và tôi lên một chiếc tàu rồi lên theo. Tôi ngạc nhiên. Anh đi theo nhà tôi hả? Anh ta phì cười. Sao em cứ dè chừng anh vậy? Lâu rồi anh không đi ra vịnh nên nhân tiện đi chơi không được sao? Ba mẹ tôi ngạc nhiên. Khi tàu đã nhổ neo mà chỉ có nhà tôi, ngoài ra không còn khách nào khác. Mẹ tôi hỏi thì Sáng đáp. Tàu tập thể đông người lắm. Có 2 tuyến theo lộ trình, mỗi tuyến chỉ đi vài điểm nhất định. Còn tàu này thì mình đi được tất cả các điểm mà không giới hạn thời gian, nên cháu thuê luôn chiếc tàu riêng để gia đình mình đi cho tiện. Ai là gia đình anh? Tôi thấy chướng tai nên hỏi lại. Kìa con, mẹ tôi nhắc nhở, đó là cách nói thôi mà, sao con gắt gỏng vậy? Không sao đâu bác, con không để tâm đâu. Vẻ thân thiện hòa nhã của Sáng càng làm tôi thấy khó ưa. Khi kết thúc chuyến đi, tôi hỏi phí thuê tàu để trả lại thì anh ta khoát tay bảo không cần. Dù cho tôi làm mặt nghiêm quyết trả tiền, nhưng anh ta vẫn từ chối. Ba mẹ tôi áy náy nên mời anh ta đi ăn buổi tối. Mắt anh ta sáng rỡ. Vâng, cháu biết nhiều quán ngon lắm. Tối nay cháu qua khách sạn đón gia đình nhé. Tối đó, chồng tôi đi làm về nên cũng đi ăn chung. Chồng tôi bảo Sáng đi ăn ở một quán hải sản nào đó, nhưng Sáng gạt đi. Mày không biết gì cả. Cái quán đó dùng hàng loại 2 đấy. Cứ đi theo anh. Cả cái thành phố này anh mày nắm trong tay. Vẻ mặt tự đắc của Sáng làm cho chồng tôi tự ái. Anh đỏ mặt ngồi im. Đã vậy mẹ tôi còn lên tiếng. Ừ, công nhận cái quán cơm hồi trưa con dẫn hai bác đi ngon ghê. Bác cứ tưởng cơm bác khó ăn, nhưng hóa ra lại ngon quá chừng. Sáng cười. Con còn biết nhiều quán lắm. Con sẽ phục vụ hai bác suốt thời gian ở đây. Đảm bảo hai bác sẽ có một chuyến đi đáng nhớ. Ba mẹ tôi và Sáng trò chuyện vui vẻ suốt cả bữa ăn sau đó. Chỉ có tôi và chồng tôi là ít nói. Buổi tối, khi chỉ còn 2 đứa với nhau, chồng tôi gặng hỏi. Anh Sáng chở ba mẹ với em đi chơi cả ngày hôm nay hả? Nhìn mặt anh là tôi hiểu anh đang ghen. Tôi nói, Anh ta đòi làm tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch. Ba mẹ đã đồng ý, em đâu có ý kiến gì được. Anh thấy anh Sáng nhìn em suốt cả buổi tối. Anh ấy nổi tiếng sát gái. Hồi đó có vợ rồi mà còn tòm tem với con bé nào đó, nên vợ mới ly dị. Thấy anh ấy nhìn em như vậy, anh lo lắm. Tôi cười ôm chồng. Chồng ơi, em cũng chẳng ưa gì anh ta đâu. Anh thừa biết em dị ứng với thể loại đàn ông khoe mẽ mà. Khi đưa ba mẹ ra sân bay, quay trở về Sài Gòn, tôi bịn rịn không nỡ rời xa. Lúc trước, tôi chỉ mong được về ở với chồng, giờ lại chỉ mong được ở mãi bên ba mẹ. Giá như tôi ở gần hơn thì đã có thể gặp ba mẹ thường xuyên. Sáng vẫn là người đưa cả nhà tôi ra sân bay. Đến khi ba mẹ tôi khuất sau khu cách ly, thấy tôi buồn buồn, bỗng dưng anh ta nói, đừng buồn nữa em. Rồi ôm tôi vào lòng, tôi hoảng hồn giằng ra, tức giận hỏi, ai cho anh dám đụng đến tôi? Anh đừng quên tôi đã có chồng. Anh ta nhơn nhơn, có chồng thì sao? Anh vẫn thích em đấy. Tôi buông một câu, đồ trơ trẽn, rồi bỏ đi. Anh ta nắm tay tôi lại, tôi giật mạnh ra. Anh ta hỏi, em đi đâu? Tôi đi về. Sân bay cách nhà cả trăm cây số, làm sao em về được? Anh mặc kệ tôi. Anh ta vẫn đi theo, níu tay tôi. Tôi chỉ mặt anh ta nói, anh còn đi theo nữa, tôi sẽ kêu bảo vệ là anh quấy rối tôi. Thấy tôi phản kháng mạnh mẽ, anh ta dừng lại. Tôi đi ra ngoài, tìm xe buýt từ sân bay về thành phố Hạ Long, leo lên xe. Khi về đến Hạ Long là 11 giờ trưa, tôi thấy đói bụng nên gọi cho chồng. Em mới đưa ba mẹ ra sân bay, giờ đang ở Hạ Long đây, em đói bụng quá, mình đi ăn trưa đi. Bên phía chồng tôi rất ồn ào, anh nói, đợi anh chút. Chỉ vài giây sau, tiếng ồn im bặt, chắc anh ra chỗ nào vắng nói chuyện với tôi. Anh bảo, sao em không nói sớm, anh đang ăn trưa với đồng nghiệp rồi. Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng con gái nũng nịu rất rõ ràng. Anh yêu, anh nói chuyện với ai mà ra đây vậy? Tôi giật mình. Hình như anh cũng vậy. Vì tôi nghe anh im bặt vài giây. Sau đó anh lại nói, thôi, em kiếm gì ăn đi nhá, tối về gặp. Tôi nghiêm giọng hỏi, hồi nãy, ai lên tiếng? À, người ta gọi người khác đó mà. Anh không qua mặt được em đâu. Anh đang ở đâu, cho em địa chỉ, em tới ngay. Anh đang ở với đồng nghiệp thật mà. Em đừng tới, em mà đến làm lên là anh mất mặt lắm. Thôi nha, anh cúp máy đây. Tôi thẫn thờ. Chuyện gì đang xảy ra? Giọng con gái ban nãy là ai? Cái giọng chua lè đáo để ấy tôi nghe rất quen, nhưng không nhớ ra là ai. Tôi bèn nhắn tin cho chị Thu, nhờ chị tìm hiểu xem có phải trưa nay chồng tôi đi ăn với đồng nghiệp không. Chị Thu làm chung với chồng tôi nhưng khác phòng, nếu hỏi thì vẫn có thể biết được. Chiều hôm đó, chị Thu cho tôi biết đúng là chồng tôi đi ăn trưa với đồng nghiệp trong phòng. Điều này làm tôi nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cái giọng con gái gọi anh ơi vẫn khiến tôi phiền muộn. Tôi kể cho chị Thu nghe thì chị bảo ngay, con Mi, nhất định là con Mi rồi. Tôi giật mình, sao mình lại quên con bé đó. Buổi tối chồng về, tôi làm mặt giận để anh phải xin lỗi một hồi. Anh tự khai luôn, thật ra lúc trưa là con Mi hàng xóm mình gọi anh. Sao nó gọi anh là anh yêu? Nó đùa vậy đó, chứ không có gì đâu. Chứ em với Phương và thằng Tùng bắt em cũng gọi nhau anh yêu, em yêu loạn xạ. Anh có ý kiến gì đâu. Tụi em thân với nhau cả chục năm rồi. Còn con Mi nó có ý đồ thì nó cũng thân với anh từ nhỏ vậy. Thôi mà, đừng giận nữa. Chồng tôi năn nỉ một hồi, tôi cũng mềm lòng nhưng vẫn cảnh cáo. Anh mà láng phén với nó là chết em cắt đó. Nói vậy, chứ tôi vẫn tin chồng mình không có ý đồ gì với con bé Mi. Nhưng vẫn nên cảnh giác, nhờ chị Thu thỉnh thoảng nhòm ngó xem nó có làm gì vượt quá giới hạn với chồng tôi không. Hôm trước ấy, đã được bố mẹ chồng đồng ý cho đi làm, tôi phấn khởi soạn bộ hồ sơ xin việc và bắt đầu hành trình tìm việc. Thực tế, cơ hội việc làm ở tỉnh không đa dạng như ở Sài Gòn, nên tôi không tìm được nhiều nơi phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm của tôi. Chỗ ưng ý thì lại quá xa, những chỗ thuận tiện đi lại thì công việc lại không thích hợp lắm. Đã qua một thời gian mà tôi vẫn chưa gửi hồ sơ đến đâu, chồng an ủi, tôi cũng biết tìm việc đâu phải đơn giản, nói có việc là có ngay được. Nên dù rất muốn, nhưng tôi không vội vã, sốt ruột. Một buổi tối, tôi dọn dẹp nhà cửa xong, lên phòng thì thấy chồng đang nói chuyện video. Nghe qua thì biết là chồng đang hướng dẫn công việc cho ai đó, nên tôi im lặng né camera và đi vào trong phòng tắm để đắp kem dưỡng da. Bất chợt, nghe cái giọng chua lè, điệu đà của con Mi, tôi liền đi ra, cố ý xuất hiện sau lưng chồng. Nhìn vào camera, tôi nóng mặt, Con bé này nói chuyện video với chồng tôi mà mặc áo lụa hai dây mỏng te, lại còn bới tóc phô ra bờ vai trắng nõn. Đã vậy, người còn đong đưa óng ẹo. Tôi chướng mắt, với tay bấm tắt camera ngay. Chồng tôi ngước lên, trố mắt nhìn tôi. Em sao vậy? Anh đang nói chuyện công việc mà. Tôi nghiêm mặt. Nói chuyện công việc? Thì gọi thường là được, không cần gọi video. Anh thích nhìn nó ướn ẹo lắm hả? Chồng than. Trời, anh có để ý nó ra sao đâu, xem đa nghi quá. Tôi chìa tay, bảo anh đưa điện thoại cho tôi. Anh ngập ngừng rồi cũng đưa điện thoại, bảo tôi nhớ giữ ý tứ, đừng làm lớn chuyện để anh mất mặt. Tôi liếc anh, bấm tìm tên nó, giọng nó éo ợt cất lên, làm tôi nhăn mặt. Alo, sao đừng nói mà anh cúp ngang vậy? Tôi gằn giọng, chị Dương, vợ anh Hải đây, chị có mấy điều muốn nói. Thứ nhất, kể từ bây giờ em không được gọi cho chồng chị vào buổi tối nữa, trừ khi có công việc cơ quan rất gấp. Thứ hai, chỉ được gọi thoại tiếng, không được gọi video. Thứ ba, không được gọi chồng chị là anh yêu, không được có hành động quá trớn với chồng chị ở bất cứ đâu. Lớn rồi, đừng có vô liêm sỉ nghe em. Nói xong, không cho nó kịp lên tiếng, tôi cúp máy cái rụp, quay sang chồng. Sao? Thấy em dằn mặt nó rồi, anh có ý kiến gì không? Chồng tôi cười. Công nhận em cũng ghen lắm nha. Tôi đắc ý. Đây chỉ là bước cảnh cáo thôi, nó mà còn dám đong đưa anh nữa thì đừng hòng em làm căng. Một buổi sáng, khi mọi người trong nhà còn đang chuẩn bị đi làm, thì tôi nghe tiếng con bé My ý ới gọi to ngoài cổng. Anh Hải ơi! Bố chồng tôi tất tả đi ra. Tôi cũng chạy ra ngay hỏi, sáng sớm, không lo đi làm, mà đến đây có việc gì? Nó cười tươi rói, chào bố chồng tôi rồi nói với tôi, thì em đi làm đây chị, em nhờ anh Hải chờ em đi làm. Lúc này, chồng tôi, cả anh Triệu và chị Thu đều đã đi ra. Chồng tôi cười áy náy với tôi, bữa trước, cái My đi xe bị ngã, bác lành xót con quá, nên hôm qua nhớ anh từ giờ đưa My đi làm giúp, dù gì thì hai anh em cũng làm chung, hôm qua về mải coi phim, anh quên nói cho em biết. Tôi lườm anh, nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng hẹp hòi gì, nhưng dĩ nhiên trong lòng vẫn không vui. Dĩ nhiên rồi, có người vợ nào thấy thoải mái khi có đứa con gái khác ngồi sau chồng mình mỗi ngày. Mấy bữa sau, chị Thu cho tôi hay, mỗi lần ngồi sau chồng tôi, con bé My hay ôm eo chồng tôi. Dù chồng tôi đã bảo bỏ ra, nhưng nó vẫn cứ giả nai, bảo sợ đường sóc ngã xe như hôm trước nên ôm cho chắc. Tôi tức giận. Dù cho có làm hàng xóm phiền lòng thì tôi vẫn phải lên tiếng, nhất quyết không cho nó có cơ hội tiếp xúc riêng với chồng tôi. Chị Thu cười tủm tỉm, em không cần phải ra mặt đâu, chị có cách rồi. Tôi tò mò hỏi cách gì, thì chị nháy mắt, sáng mai rồi biết. Đúng 6:30 sáng hôm sau, con bé My lại đứng trước cửa nhà chờ chồng tôi. Chồng tôi và anh Triệu dắt xe ra. Bé Bo đã ngồi sẵn đằng sau anh Triệu. Khi con bé My tính leo lên yên xe chồng tôi, thì chị Thu khoan thai đi đến nói, khoan đã, Hải qua ngồi với anh Triệu đi, đưa xe của em cho chị. Chồng tôi chưng hửng, ủa, chị còn phải đưa bé Bo đến trường mà. Chị Thu vui vẻ, đã có anh Triệu rồi, anh Triệu đưa Bo đến trường xong thì đưa em đi chỗ làm, giống như trước đây, đưa chị đi làm có khác gì đâu. Chị bước tới, cầm tay lái xe chồng tôi, cười tươi với con My đang sụ mặt. Từ giờ, chị sẽ chở em, con gái đi với con gái tiện hơn đúng không em? Rồi chị quay qua cười với tôi. Tôi cười toe toét, giơ ngón tay cái ra, ý khen chị số một. Chị Thư luôn đứng về phía tôi và bảo vệ tôi dù đối nội hay là đối ngoại. Thật may khi tôi có chị là chị dâu của tôi. Buổi chiều, khi tôi đang tưới cây ngoài cửa sân thì nghe tiếng mở cửa rào. Tôi cứ ngỡ là bố chồng nên không chạy ra xem. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân đến gần rồi ngừng lại, có vẻ là lạ, tôi ngó lên thì thấy anh Sáng đang đứng nhìn tôi. Tôi hỏi cảnh giác, anh qua đây làm gì? Sao không kêu cửa mà đi thẳng vào đây? Có biết lịch sự không vậy? Làm như không quan tâm đến sự khó chịu của tôi, anh ta thản nhiên cầm lấy bình tưới trên tay tôi. Để anh phụ em. Tôi ghì bình tưới lại. Không cần, nếu không có việc gì thì mời anh về cho. Đã đuổi thẳng rồi mà anh ta vẫn chai mặt nhăn nhở cười. Khi nào để em chịu đi chơi với anh thì anh về. Tôi trừng mắt. Anh đừng có càn rỡ. Tôi có chồng rồi, không có nhu cầu tìm thêm người đàn ông khác. Anh ta mỉm cười, khuôn mặt lẽ ra rất đẹp trai, nhưng sự đều cáng, hiện rõ chỉ càng làm cho anh ta thêm đáng sợ. Em càng thế này, anh lại càng thích. Tôi tức giận, anh đừng có càn rỡ, đi đi. Không những không đi, mà anh ta còn cả gan nắm tay tôi. Tôi giằng ra, đúng lúc đó thì tiếng mẹ chồng tôi vang lên. Cái gì đấy? Tôi và Sáng ngước nhìn ra, thì thấy mẹ chồng đang lật đật bước vào. Anh ta buông tay tôi ra, cười với mẹ chồng. Cháu tìm bác Lý đánh cờ, không thấy bác Lý nên nói chuyện với em Dương chút. Thôi xin phép bác, cháu về. Trước khi đi, anh ta còn cười tình tứ với tôi. Tôi tức giận, rõ ràng anh ta cố ý để khơi cho mẹ chồng những suy nghĩ không hay về tôi. Quả nhiên, mẹ chồng nhìn tôi nghi ngờ, tôi cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, tiếp tục làm việc. Nhưng trong lòng nổi sóng, cái tên này đúng là đáng khinh bỉ. Tôi phải tránh hắn càng xa càng tốt mới được. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của anh Tuyên. Đàn anh học trên tôi 2 khóa lúc trước hay sinh hoạt cùng tôi ở hội sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, anh đi nước ngoài học thạc sĩ rồi ở lại đó làm việc. Mấy năm nay tôi vẫn chưa gặp lại anh. Lần này anh sắp về nước chơi và có ý định đi Hạ Long. Chúng tôi hăng hái trò chuyện gần 1 tiếng đồng hồ. Đang nói chuyện thì mẹ chồng tôi về đến. Tôi nhìn đồng hồ thì ra đã đến giờ bà chuẩn bị nấu cơm chiều mà mải nói chuyện tôi quên mất. Sợ bị la vì giờ này còn chưa chuẩn bị cơm nước, tôi vội vàng chào anh, hẹn có gì nhắn tin sau rồi cúp máy. Mẹ chồng hỏi, con nói chuyện với ai đấy? Dạ, con nói chuyện với bạn. Bạn nào? Dạ, bạn học cũ của con đó mẹ. Tôi vô tư đáp. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của mẹ chồng làm tôi dè dặt không biết mình có làm sai gì không. Tôi tính xuống bếp chuẩn bị đồ ăn thì bà lại hỏi, con nói chuyện với thằng Sáng phải không? Tôi khựng lại. Chết rồi, không ngờ mẹ lại hiểu lầm tai hại. Tôi nói ngay, dạ không mẹ ơi, con nói chuyện với bạn thiệt mà. Mẹ chồng vẫn không tin. Thế sao có lén lén lút lút? Thấy mẹ vào lại vội vàng cúp máy. Dạ, tại con nhớ ra còn chưa rửa rau, con sợ mẹ la nên... Mẹ lớn tiếng cắt ngang, con đừng nói dối. Cái thái độ lấm lét đấy của con, mẹ nhìn ra ngay. Tôi tiếp tục thanh minh, thậm chí con xin mẹ chồng xem điện thoại để làm chứng. Nhưng mẹ chồng không xem, bà bảo, mẹ không thích làm cái trò kiểm tra điện thoại của con cái. Tôi thầm kêu trời, chỉ cần coi điện thoại là biết ngay tôi có nói xạo không. Vậy mà bà cũng không chịu, hay bà không ưa tôi nên giả vờ không tin tôi để có cớ hạch sách tôi. Trong suốt bữa ăn, bà cứ mãi nhìn tôi đầy nghi ngờ. Ban đầu tôi còn rụt rè vì sợ, nhưng sau đó cái tính ương bướng trỗi dậy, tôi mặc kệ thái độ của bà, cứ thản nhiên làm mọi việc như bình thường. Cày ngay thì không sợ chết đứng, tôi không việc gì phải lo lắng về chuyện mình không làm. Tôi đem chuyện của mình và Sáng kể cho chị Thu nghe, rồi than thở. Hết con em tới ông anh xen vào chuyện vợ chồng em, đối phó với anh em nhà này mệt quá. Như chợt nhớ ra, chị đánh cái bốp vào tay tôi, kể. Chị nghe nói, con Mì với một ông trưởng phòng bên chị đang tò tí te với nhau. Tôi tròn mắt, thiệt hả? Chị nghe mấy đứa đồng nghiệp đồn, chứ chưa biết chắc chắn. Ông đó gần 50 tuổi, có 1 vợ 2 con rồi, ghê chưa? Tôi chép miệng. Trời, tuổi đó sinh ra nó còn được, vậy mà nó cả gan cả bồ. Nhưng biết đâu, vậy lại hay, nó cặp với ổng thì sẽ buông chồng em. Chị Thu bĩu môi, sực mấy mà nó bỏ chồng em. Nó cặp với ông kia là do tham tiền chứ yêu đương gì. Rồi chị quả quyết, mình mà có bằng chứng, nó cặp với ông là nó chết với mình, chị sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Tôi cười, xem ra chị cũng không ưa nó hơn cả em, cũng may nó chỉ dòm ngó anh Hải, chứ nó mà có ý đồ với anh Triệu, chắc chị cho nó ra bã. Chị cũng cười lại với tôi, hễ nó gặp trai là ướn ẹo ra vẻ ngây thơ, may là anh Triệu nhà chị thuộc dạng cụ khó tính nên nó không dám lấn tới. Chị ghét nó lâu rồi, giờ nó dám thẳng mặt đụng đến nhà mình. Chị phải cho nó một bài học. Tôi cứ tưởng chị Thu chỉ nói vậy thôi. Nào ngờ, một thời gian sau, tôi đang ở nhà, thì chị gọi điện bảo tôi lên Hạ Long theo địa chỉ chị đưa. Tôi hỏi, có chuyện gì? Nhưng chị chỉ nói liên quan đến My và giục tôi phải đi càng nhanh càng tốt. Chị lại còn gọi cho mẹ chồng tôi kiếm cớ, có việc cần tôi đến giúp để cho tôi được ra khỏi nhà. Không dám chậm trễ, tôi vội leo lên xe, phi thẳng đến địa chỉ chị đưa. Đến nơi thì ngỡ ngàng, nhận ra đó là một khách sạn 3 tầng lầu còn khá mới, có lẽ vừa mới được xây. Không hiểu chị Thu kêu tôi đến đây làm gì, lấy điện thoại tính gọi cho chị, thì tôi nghe tiếng chị gọi mình. Thì ra chị đang uống nước ở bên kia đường, tôi ngồi xuống cạnh chị hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì với chị? Chị hí hửng chỉ vào khách sạn nói, còn My với ông trưởng phòng đang ở trong đó đó. Tôi trố mắt, sao chị biết hay vậy? Chị Thu nói, hôm nay cơ quan cử chị và vài người nữa dự hội nghị nguyên ngày ở cơ quan khác, trong đó có My và ông sếp ấy. Đến chiều thì con My nói với chị rằng hết giờ chị cứ về trước, không cần chở nó về. Thỉnh thoảng nó cũng đi chơi với đồng nghiệp sau giờ làm nên chị không suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà mới 3 giờ, chị đã thấy nó rời khỏi hội nghị, sau đó chừng 5 phút thì ông sếp lại đi ra. Chị sinh nghi nên lén đi theo thì thấy họ vào khách sạn này. Tôi khen, em phải gọi chị là Sherlock Holmes thu quá, chị mở văn phòng thám tử được đó. Chị vênh mặt lên, mấy chiêu trò này làm sao có mặt chị được, nó ở trong đó gần 2 tiếng, chắc cũng sắp ra rồi đấy. Lát nó vừa bước ra, chị quay phim, còn em chịu trách nhiệm chụp hình nó làm bằng chứng, nhớ phải nhanh tay nghe chưa. Tôi dạ. Hai chị em ngồi uống nước tán xóc một lát. Sau đó thì thấy đúng là nó và một người đàn ông bước ra từ khách sạn giữa ban ngày ban mặt mà ông ta còn dám ôm eo nó. Tôi mừng thầm, họ càng thân mật thì bằng chứng của chúng tôi càng có giá trị. Chúng tôi bám theo thì thấy người đàn ông chở nó ra trạm xe buýt, chắc nó tính đón xe về thị xã. Trước khi đi, ông ta còn cười cười bẹo má nó. Tôi cũng nhanh tay chụp được khoảng khắc đó. Khi ông ta đi rồi, tôi và chị Thu chạy xe đến, dừng ngay trước mặt nó. Nó hoảng hốt khi thấy chúng tôi, mắt lấm le lấm lét, nhìn về hướng ông bồ vừa chạy đi. Chị Thu cười, sao đi biết cực vậy, lên đây chị chở về này em. Nó liếc chị Thu đáp cộc lốc, không cần. Tôi lên tiếng, không cần chị Thu chở về, mà cần ông Đại chở chứ vì. Đại là tên ông trưởng phòng kia. Nó nghe tôi nói vậy thì giật bắn người. Tôi thấy bộ dạng của nó thì buồn cười, gì mà sợ hãi vậy. Thôi lên đây, nể mặt hàng xóm, chị chở em về tận nhà cho. Tối rồi, chở xe lâu lắm đó. Nó ngập ngừng, rồi có lẽ làm biếng phải chỗ buýt nên vùng vằng leo lên xe tôi. Điệu bộ cứ như không phải đi ké xe mà là tôi ép nó vậy. Trên đường đi, cả ba không nói tiếng nào. Khi đến đầu thị xã, tôi và chị Thu tấp vào một quán nước bên đường. Nó la lên, vô đây chứ vậy. Tôi tắt máy xe, cười, ghé đây uống nước chút rồi về. Không cần, tôi tự về. Nó sợ bước đi, thì chị Thu lên tiếng, nếu không nghe theo, thì chị sẽ vô nhà em, vạch trần bộ mặt của em cho ba mẹ em biết. Nó nghe vậy thì thoáng sợ hãi, líu xíu đi theo tôi vào quán. Tôi nghe nói ba mẹ nó rất đàng hoàng, thậm chí ba nó nổi tiếng nghiêm khắc. Chẳng hiểu sao lại sinh ra hai đứa con không biết phải phép. Khi tôi và chị Thu chia cho nó xem hình ảnh và video clip của nó cùng với ông kia bước ra khỏi khách sạn, nó tái mét mặt mày. Tôi nghiêm sắc mặt nói, chị cảnh cáo em, từ nay nếu em còn ve vãn chồng chị thì chị sẽ công khai những hình ảnh này cho ba mẹ em biết. Chị Thu thêm vào, còn trẻ, lo làm việc tử tế, tu tâm tính dưỡng đi. Đừng có dở thói tiểu tam, không có kết quả tốt đẹp đâu. Chị còn răn đe nó một bài ca bất tận về quả báo. Trong lúc đó, tôi thoải mái nhìn nó, chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhìn đôi môi mím lại và thân hình gồng lên của nó, tôi biết nó cầm lắm, nhưng chẳng thể làm gì được. Đòn này của chị Thu quả thật có sức nặng, đã đánh cho nó té cục. Cũng đáng đời nó, chỉ tại nó dám quyến rũ cho người ta thì mới có ngày hôm nay. Sau khi dẹp yên được con mi trà xanh kia, tôi nhẹ nhõm đôi chút. Nó cũng sợ. Từ sau hôm đó, nó tự đi xe đi làm, không còn dám đi nhờ xe chị Thu nữa. Chồng tôi nói nó cũng không còn à ơi với anh như trước. Tôi hài lòng. Tôi chỉ cần vậy thôi, còn chuyện nó có ông sếp kia thế nào tôi không quan tâm. Cuối tuần tôi và chị Thu dẫn bé Bo đi khu vui chơi cả ngày, đến tận chiều mới về. Vừa vào đến cửa nhà đã nghe mùi thơm lừng, chúng tôi hít hà, bụng sôi sùng sục. Đĩa mì xào mới ăn hồi trưa bỗng chốc tan biến như chưa từng có. Tôi hớn hở nói, đây là mùi của chả mực nè. Chả mực ấy là món tôi mê nhất, nên làm sao mà ngửi nhầm được. Quả nhiên khi vào trong nhà thì thấy anh Triệu đang phụ mẹ chồng tôi chiên chả, còn chồng tôi đang rửa rau. Tôi vui vẻ hỏi, chả mực mới mua hả anh? Mẹ chồng tôi đáp ngay, của thằng Sáng đem qua cho đó. Rồi mẹ chồng tôi nhìn tôi sâu xa nói tiếp, nó nói lần trước lên Hạ Long nó dẫn con đi ăn quán nào đó mà con khen tấm tắc nên giờ mới mua cho con. Thấy mặt mẹ chồng và chồng không được vui, tôi cũng mất tự nhiên, tôi đáp qua quýt, dạ vậy hả mẹ, để con lên thay đồ rồi phúng phụ mọi người. Chị Thu cùng tôi đi lên lầu, nói nhỏ, coi bộ có bão đó, em cẩn thận nha. Tôi dạ, một lòng lo lắng, ánh mắt xét nét của mẹ chồng luôn là điều tôi sợ hãi nhất. Chắc là lại nghi ngờ tôi rồi. Tôi tức giận, cái tên Sáng này luôn làm cho tôi phải khó xử. Rõ ràng hắn ta cố ý chia rẽ tình cảm của tôi và gia đình. Sau khi ăn tối xong, bố mẹ chồng bảo tôi và chồng đến nói chuyện. Mẹ chồng tôi hỏi, con nói thật đi, con với thằng Sáng có gì với nhau không? Tôi đáp, con thề là không có gì hết. Mẹ tin con đi mẹ. Nó nói, lúc ba mẹ con ra Hạ Long chơi, nó đưa cả nhà con đi chơi mấy ngày liên tiếp. Nếu không có ý gì thì sao nó nhiệt tình vậy? Chồng tôi lên tiếng. Mấy hôm ba mẹ Dương ra chơi, con bận đi làm nên nhờ anh Sáng đưa ba mẹ Dương đi chơi giùm con, chứ không phải Dương cố ý để anh Sáng đưa đi đâu. Rõ là chồng đang bao che cho tôi, vì thực tế là Sáng chủ động đưa đón ba mẹ tôi, chứ chồng tôi đâu có nhờ vả gì. Biết anh đang giải vây cho mình nên tôi cảm động lắm. Tôi thuận theo ý anh nói. Dạ, trong lúc đi chơi luôn có ba mẹ của con và anh ta không bao giờ ở riêng với nhau hay làm gì khuất tất đâu mẹ. Bố chồng nhìn mẹ chồng nói. Tôi tin cái Dương không nói dối, chắc do bà nhạy cảm quá. Mẹ chồng vẫn khăng khăng. Dương có những hành động rất mờ ám. Như hôm trước, con đang nói chuyện điện thoại, thấy mẹ về thì lật đật cúp máy. Nếu không làm gì sai thì vội vã cúp máy làm gì. Tôi giải thích, con nói chuyện với bạn thật mà. Tối đó con cũng cho anh Hải xem điện thoại của con, để anh Hải thấy rõ là giờ đó, lúc đó con nói chuyện với bạn con. Tôi nói thêm, nếu mẹ không tin, con sẽ gọi cho bạn con ngay lập tức trước mặt mẹ cho rõ ràng. Chứ nói thì mẹ không tin, xin mẹ xem điện thoại mẹ cũng không xem, rồi cứ nghi ngờ con mãi, con thấy oan ức lắm. Có vẻ chồng tôi uất ức quá, nên mẹ chồng lặng thinh, còn bố chồng thì nhìn mẹ chồng khẽ trách. Quan tòa, còn phải có bằng chứng mới được kết án, sao bà không xem bằng chứng con nó đưa mà vội vàng kết tội nó thế? Có lẽ bị bố chồng trách móc, nên mẹ chồng lại tự ái. Bà nói, vậy cái hôm chính bắt mẹ thấy hai đứa níu níu kéo kéo thì sao? Nếu mẹ không về thì có chuyện gì xảy ra đây? Những hôm khác không có ai ở nhà, liệu hai đứa có vụng trộm với nhau không? Còn hôm nay nó gửi trả mực là có ý đồ rành rành. Nó nói thẳng là gửi cho con đó, bữa ăn tối nay nhờ con đấy. Giọng mẹ chồng đầy nghiến khó chịu làm tôi mệt mỏi. Tôi nói thật, con không thích lòng vòng quanh co, nên con xin thú thật là Sáng có cảm tình với con, nhưng lần nào con cũng từ chối anh ta. Khi mẹ thấy anh ta níu kéo con có răng ra không? Nếu con có ý gì với anh ta thì con đã để yên cho anh ta lấn tới rồi. Chồng tôi cũng góp lời, con cũng nghe vợ con than phiền với anh Sáng, anh ta có tình ý với vợ con, còn vợ con hoàn toàn trong sáng. Bố chồng bảo, vậy vấn đề nằm ở thằng Sáng, nhưng hàng xóm mấy chục năm nay, nếu mình làm căng thì lại mất tình nghĩa láng giềng. Bố thở dài, còn mẹ chồng thì nói, tạm cho là thằng Sáng quấy rối cái Dương, nhưng để cho chắc, từ mai cái Dương không được ở nhà một mình nữa, ra chợ trông hàng với mẹ. Nhìn ánh mắt của mẹ chồng, tôi hiểu bà vẫn chưa hoàn toàn tin tôi. Tôi bực bội trong lòng, sao bà cố chấp thế? Tôi nói, vậy con sẽ mau kiếm việc làm, không được đi làm. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ chồng, bà nhìn tôi độc đoán, thả cho con tự do, rồi biết con đi đâu làm gì, tốt nhất phải có người quản con. Tôi bất mãn kêu lên, con có làm gì sai đâu, sao mẹ hồ đồ vậy? Dương! Cả bố chồng và chồng tôi kêu lên. Mẹ chồng tôi tức giận, mặt đà bà đỏ phừng phừng, bà chỉ tay vào mặt tôi, chị hay lắm, đến thằng Triệu thằng Hải còn không dám to tiếng với tôi như thế. Chồng đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang mẹ chồng ý bảo tôi xin lỗi, tôi cũng biết mình lỡ lời nên xin lỗi mẹ. Bố chồng tôi nhẹ nhàng bảo, bố thấy mẹ nói vậy cũng đúng đấy, trước mắt mình phải hạn chế, không cho thằng Sáng tiếp xúc với con, qua ngày qua tháng nó sẽ lản, không đeo theo con nữa. Đến bố chồng còn đồng tình với mẹ chồng, thì tôi làm sao phản kháng được nữa. Tôi buồn hiu đáp, dạ. Thầm nghĩ, chờ thêm thời gian nữa cho chuyện này qua đi, rồi tiếp tục thuyết phục bố mẹ chồng. Tôi không thể trói buộc cuộc sống của mình với mẹ chồng khó tính được. Thấm thoát một tuần trôi qua, tôi đã rành rẽ trong việc phụ mẹ chồng dọn hàng và bán hàng. Nhờ hàng ngày ở cạnh nhau mà tôi và mẹ chồng dần hiểu nhau hơn. Tôi có cảm giác mẹ chồng đã bớt khắt khe hơn và bắt đầu cởi mở hơn với tôi. Bà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về gia đình. Khi bà kể lúc mang bầu anh Triệu, bố chồng đi bộ đội, một mình bà ở nhà phải cáng đáng hết mọi việc, từ nhỏ đến lớn, trời nắng vẫn phải ra đồng cấy lúa, rồi làm công cho xưởng xay sắt gạo, cơ thể bà suy nhược đến mức sinh non, sau khi sinh lại bị băng huyết. Bà vất vả nuôi anh Triệu hơn năm trời, khi bố giải ngũ trở về mới đỡ cực nhọc. Tôi chạnh lòng, phận người phụ nữ thời buổi đói khổ thật đáng thương, tôi thông cảm và bỗng nhiên thấy quý bà hơn. Lần trước, ba mẹ ruột của tôi ra chơi có đem theo cá kho hút chân không do chính tay mẹ tôi làm. Cá kho là món tủ của mẹ tôi, được tôi thích nhất nên bà đem cho con gái ăn đỡ thèm hương vị quê nhà. Với lại, nghe mẹ nói, người miền Bắc rất thích cá kho nên mẹ tôi xem đây là quà miền Nam gửi cho nhà thông gia. Khi ăn món cá kho gia truyền của mẹ, cả nhà chồng tôi khen nức nở. Bố mẹ chồng còn bảo, ngon hơn cả cá chấm kho nước tiếng ở Hàng Bè, Hà Nội. Tôi phỏng mũi tự hào. Bố mẹ chồng chê tôi nấu ăn vị ngọt đậm đà, kiểu miền Nam, nhưng lại mê mẩn món cá kho chứ danh của mẹ tôi, càng chứng tỏ tay nghề thượng thừa của mẹ. Khi tôi tiết lộ, bán cá kho online từng là nghề tay trái của mẹ tôi, bố mẹ chồng càng tấm tắc khen mẹ tôi giỏi giang. Khổ nỗi, sau khi ăn hết 3 phần cá kho mẹ tôi gửi, ông bạn lại nằng nặc đòi tôi làm món cá kho mà tôi khoe rằng là món gia truyền. Đúng, đây là món gia truyền của bà ngoại truyền cho mẹ tôi từ khi mẹ còn bé, nhưng đến đời tôi là đã thất truyền. Tôi ít khi vào bếp, hơn nữa đã quen ăn của mẹ nấu, nên chưa bao giờ tôi thử làm món này. Nhưng không thể phụ lòng bố mẹ chồng, hơn nữa đây là dịp để tôi lấy lòng, nâng cao vị thế của mình trong mắt phụ huynh, nên tôi không thể từ chối. Thế là tôi nhờ mẹ tôi chỉ cách làm, nhưng món cá kho tưởng như đơn giản lại hóa ra quá phức tạp, nhất là với cái bí quyết gia truyền đòi hỏi sự tỉ mỉ và chăm chút. Bởi vậy mà thành quả lần đầu tiên của tôi dở tệ. Khi dùng thử tôi đã thấy sai sai, cố nêm nếm thêm để sửa, nhưng càng sửa càng sai, cuối cùng chẳng dám đem cá kho lên mời bố mẹ. Đến chồng tôi ăn thử mà còn nhăn mặt. Tôi lấy làm lạ, cũng bí quyết mẹ đưa cho mà sao tôi chẳng thể làm giống như của mẹ. Nhưng tôi không bỏ cuộc, ba mẹ ruột tôi luôn dạy ngã ở đâu đứng lên ở đó. Tôi kiên quyết làm lại, cứ sau mỗi lần thất bại tôi ghi chú lại để rút kinh nghiệm. Mãi đến lần thứ tư tôi mới tìm ra lý do mà ngay cả chính mẹ tôi cũng chẳng để ý, đó là phải sử dụng đúng loại nước mắm đặc sản ở quê ngoại thì mới ra đúng hương vị có 102 ấy. Thế là tôi nhờ mẹ gửi nước mắm ra ngoài này cho tôi. Sự cố gắng của tôi đã thu thành quả tốt. Đến lần thứ năm tôi đã thành công làm rất đúng loại cá kho gây thương nhớ cho cả gia đình chồng. Thì ra nước mắm mới là bí quyết cốt lõi trong món gia truyền của nhà tôi. Tôi hãnh diện nhìn bố mẹ chồng, chồng và anh Triệu, chị Thu ăn say sưa, hạnh phúc, đón nhận những lời ngợi khen của mọi người. Có lần các chú qua nhà ăn cơm, bố tôi bảo tôi làm món cá kho đãi họ hàng. Các chú hết lời khen ngợi, sau đó kể với nhà, một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc ai cũng biết con dâu nhà này có món cá kho tuyệt vời, đỉnh trên cả đỉnh. Bố mẹ chồng tôi được tiếng thơm nên hết sức vui vẻ. Còn tôi vui vì sau khi thấy tôi kiên nhẫn làm ra món cá kho gia truyền, mẹ chồng đã nhìn tôi bằng cặp mắt khác. Chưa thể gọi là quá thân thiết, nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi đã thoải mái hơn. Một chiều nọ, sau khi phụ mẹ chồng dọn hàng, tôi về nhà trước, còn mẹ chồng sang chơi bên nhà bác Phấn gần nhà tôi. Mọi người trao về, trong nhà chỉ có mỗi mình tôi. Vừa mới vo gạo xong thì mẹ chồng gọi điện. Bác Phấn cho bưởi và nhiều hoa quả khác, nặng quá không mang nổi nên bảo tôi sang phụ mang về. Tôi vội thay đồ. Khi dắt xe ra thì nổ máy không được. Lạ lùng nhỉ. Ban nãy mới chạy ngon lành mà giờ nó đã dở trứng rồi, đành đi bộ vậy. Tôi lật đật sang nhà bác trưởng, hai tay hai bọc hoa quả nặng trịch cùng với mẹ chồng về nhà. Hai mẹ con vừa đi vào trò chuyện, chủ yếu là mẹ chồng kể về chuyện nhà bác Phấn, còn tôi chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng vâng dạ. Quãng đường này không có ai qua lại, chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng rì rầm kể chuyện của mẹ chồng. Nắng chiều chiếu xuống hai cái bóng, bóng tôi đằng trước, bóng mẹ chồng phía sau. Đang đi thì một người vút qua, cùng lúc đó tiếng mẹ chồng tôi la thất thanh, cướp cướp. Tôi đứng khựng lại. Thấy mẹ chồng đang ngồi trên đất sững sờ, chỉ tên cướp chạy trước một quãng. Tôi không suy nghĩ gì, chỉ kịp quăng bịch hoa quả xuống đất và chạy thục mạng đuổi theo hắn. Nói thì lâu, chứ mọi thứ diễn ra chỉ chừng 1-2 giây. Tôi nhanh chân hơn, khoảng cách giữa tôi và tên ăn cướp ngày càng rút ngắn. Chẳng mấy chốc tôi đã túm được áo nó té xuống đất, kéo theo tôi té theo. Tôi la lên, cướp! Thì nó bắt đầu đứng dậy, tôi nhanh chóng chùm lên. Níu lấy cánh tay nó đang cầm ví tiền, tên cướp quăng cái ví đi rồi giãy mạnh, xô tôi té ra đất lần nữa, sau đó bỏ chạy. Tôi lồm cồm bò dậy, lấy cái ví, rồi quay lại chỗ mẹ chồng, thấy bà vẫn còn đang ngồi dưới đất ôm chân. Tôi hốt hoảng chạy lại, mẹ có sao không mẹ? Tôi đỡ mẹ chồng đứng lên, bà nhăn nhó đau đớn, vừa đứng lên thì lại ngã xuống không đứng thẳng chân được. Tôi lo lắng, có lẽ bà bị trật chân rồi, cần phải đưa bà đến y tế ngay lập tức. Tôi đẩy mấy túi hoa quả vào sát ven đường, rồi ngồi xuống, đưa lưng về phía mẹ chồng. Mẹ leo lên lưng con đi, con cõng mẹ đến trạm y tế. Mẹ chồng xua tay. Thôi thôi, làm sao con cõng mẹ được. Tôi quả quyết. Được mà mẹ, mẹ lên nhanh đi. Phải đi ngay, kẻo để lâu lại càng đau hơn đó. Mẹ chồng vẫn ngập ngừng, nhưng tôi thúc giục quá nên bà đành leo lên. Bà hỏi, còn hoa quả để sao con? Tôi đáp, con đưa mẹ đến trạm y tế rồi quay lại lấy sau. Chỗ này vắng người chắc chẳng mất đâu mẹ. Ừ, thôi mình đi. Tôi cõng mẹ chồng đi đến trạm y tế theo lời chỉ đường của bà. Bà cứ luôn miệng hỏi tôi có cõng được không, có mệt không. Tôi cười, chồng còn vậy chứ khỏe lắm, mẹ đừng lo. Bỗng nhiên thấy sát sát trên tay. Vừa lúc đó mẹ chồng la lên, tay con xước hết rồi kìa. Thảo nào con nghe gian rát, không sao đâu mẹ, chắc vết thương ngoài da thôi mà. Đi chừng 10 phút thì đến trạm y tế. May là mẹ tôi chỉ bị chật khớp, được bác sĩ và điều dưỡng nắn cân và băng bó. Tôi lo bà bị thương, cứ rối rít hỏi bà có đau ở đâu nữa không, và cầm chân tay bà xem còn bị thương chỗ nào không. Mẹ chồng lại lo lắng cho tôi, nói mẹ không sao đâu, con lo cho cái tay của con ấy. Lúc này tôi mới nhớ ra vết thương trên tay mình khi té xuống đường, mặt trong tay trái của tôi bị xây sát dướm máu. Bác sĩ nói chỉ cần sát trùng là được. Lúc chị điều dưỡng dùng thuốc sát trùng rửa vết thương, tôi cứ suýt xoa vì đau rát. Bác sĩ nhìn tôi rồi quay sang mẹ chồng khen, con dâu của bà giỏi quá, trông mảnh rẻ thế mà cõng được bà đi cả quãng đường xa. Mẹ chồng và tôi cùng cười. Tối đó mẹ chồng kể cho cả nhà về vụ việc xảy ra ban chiều. May mà cuối cùng chúng tôi không bị gì nguy hiểm. Ví tiền bên trong có tiền mặt và điện thoại của mẹ vẫn còn. Chị Thu tấm tắc, thằng ăn cướp chạy một quãng rồi mà em vẫn đuổi được, hay thế. Tôi cười, chạy bộ là em tự tin lắm chị. Hồi cấp 3 em từng đặt giải nhì điền kinh trong hội thao cấp thành phố đó. Chồng tôi khoe, thấy Dương vậy chứ giỏi thể thao lắm. Biết cả bơi lội, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền nữa đấy. Bố chồng gật gù, thế nên sáng nào con cũng dậy tập thể dục để rèn luyện sức khỏe chứ gì. Nói rồi, ông quay sang nhìn mẹ chồng. Đấy, nó khỏe thế mới cõng được bà đấy. Chứ như hai thằng con mình, chắc gì đã cõng được bà. Mọi người cùng cười vui vẻ. Mẹ chồng tôi vớn hơi đẫy đà. Bố chồng lại khen tôi phản ứng nhanh và xử lý tình huống tốt. Mọi người khen quá, làm tôi ngượng ngùng. Lúc đó, con chỉ biết làm theo phản xạ thôi. Gọi điện cho bố đến thì sợ lâu, nên con cõng mẹ đi cho nhanh. Con chỉ sợ để mẹ ngồi đó lâu thì lại đau thêm. Sau bữa tối, ai về phòng nấy, chồng tôi tự dưng thèm ăn vặt nên rủ tôi xuống bếp tìm đồ ăn. Vừa xuống cầu thang thì nghe tiếng bố mẹ chồng đang nói chuyện ở nhà ngoài. Trong cuộc trò chuyện loáng thoáng có tên tôi. Chồng tôi đưa ngón trỏ lên môi làm dấu bảo im lặng. Hai đứa lén nấp vào sau tường. Tiếng mẹ chồng tôi, vợ cũ thằng Lưu ấy, cũng người miền Nam, cuối cùng sống hợp phải chia tay. Nó lấy vợ sau là người Bắc thì lại sống yên ổn đến giờ. Tiếng bố chồng trả lời, đấy là do con bé ấy ích kỷ, hỗn hào, láo lếu với nhà chồng, chứ nào phải ly hôn do nó người Bắc hay Nam. Tôi chỉ sầu muộn là vì cái Dương đôi lúc còn hời hợt ồn ào quá, nó trẻ con sao ấy. Bố chồng bảo, cái Dương tuy trẻ con nhưng nó hiểu chuyện và rất biết quan tâm đến người khác. Bà thấy đấy, từ khi có nó, gia đình mình ăn uống lành mạnh hơn. Đấy là do nó chăm lo đến sức khỏe của gia đình. Nó còn rất chịu khó nha. Như cái vụ cá kho ấy, cố gắng làm đi làm lại nhiều lần chỉ để cho gia đình hài lòng. Có lẽ kiểu cách của nó phóng khoáng và hiện đại nên bà cho rằng nó hơi hợt. Nhưng tôi thì thấy nó nhẫn nại và là đứa rất tình cảm. Nghe những lời bố chồng nói, tôi cảm động quá đỗi. Trước giờ, bố chồng yêu thương và đứng về phía tôi khi có mâu thuẫn với mẹ chồng. Nhưng không ngờ bố nghĩ về tôi tốt đẹp thế này. Chồng tôi siết chặt tay tôi. Tôi cũng mỉm cười với chồng. Im lặng một hồi rồi tiếng mẹ chồng tôi vang lên. Thật ra, nhiều lúc tôi cũng thấy thương nó. Chỉ có điều giá nó trầm tĩnh được như cái Thu. Bố chồng tôi gạt ngang. Nó còn trẻ, làm sao có thể đòi hỏi nó sâu sắc chín chắn ngay được. Mà tôi có thấy nó là đứa nông nổi đâu. Bà đừng có hẹp hòi quá, bao dung một tí đi. Hãy nhìn vào tấm lòng của nó ấy. Mẹ chồng tôi có vẻ đã thuận theo bố chồng. Bà nói, ừ, tôi sẽ bớt khắt khe với nó hơn. Tôi và chồng lại nhìn nhau cười, sau đó lặng lẽ trở về phòng. Vào phòng rồi, chồng mới ôm tôi khen, vợ anh giỏi quá. Tôi sung sướng, chắc qua chuyện hôm nay mẹ cảm động về em. Thật sự những chuyện em làm không phải để lấy lòng bố mẹ đâu. Em chỉ nghĩ gì làm đấy một cách tự nhiên thôi. Chính vì những việc em làm là vô tư, từ chính tấm lòng của em, nên em mới lay động được mẹ. Từ nay chắc mẹ sẽ thoải mái với em hơn. Tôi gật đầu. Đôi khi mẹ khó quá nên em sợ mẹ, chứ em chưa bao giờ có ý nghĩ xấu với mẹ. Nếu mẹ bớt khó thì em vui lắm. Quả nhiên, từ hôm đó mẹ chồng đã thay đổi thái độ, trở nên dễ chịu hơn. Nhờ vậy mà tôi cũng thấy vui vẻ, thư thái hơn. Cùng lúc đó, có hai nơi đang cần tuyển dụng nhân sự mà công việc rất ưng ý tôi. Tôi nộp hồ sơ vào cả hai chỗ, chờ ngày gọi phỏng vấn. Một tuần sau, miền Bắc bước vào mùa nắng gắt, nhiệt độ thực tế ngoài trời đến hơn 40 độ. Nắng nóng, làm ai cũng mệt mỏi. Tôi ngồi sạp hàng của mẹ, mở quạt số lớn nhất mà vẫn thấy nóng. Xứ gì mà lạnh thì lạnh buốt, còn nóng thì bao nhiêu mỡ cũng muốn tan chảy. Có lẽ nắng nóng làm tôi kiệt sức, miệng nhạt nhẽo, ăn uống gì cũng không thấy ngon, người cứ ể oải. Một hôm đang ở chợ trông hàng thì tôi bỗng thấy choáng váng, mở mắt sau đó ngất xỉu. Tôi chỉ bất tỉnh khoảng vài phút nhưng vẫn làm cho mẹ chồng và các bác hàng bên hoảng hốt dìu tôi nghỉ ngơi và đưa bánh nước cho tôi ăn uống lại sức. Tôi đoán mình bị hạ huyết áp do tôi có tiền sử huyết áp tương đối thấp. Đúng lúc này, con bé My đi ngang qua nên mẹ tôi nhờ nó đưa tôi về nhà. Dù không thích nó, nhưng người tôi sụ lơ, tâm trí lơ mơ. Tôi hiểu đây không phải lúc để sĩ diện từ chối. Mẹ chồng dìu tôi lên yên sau xe nó. Tôi loáng thoáng nghe nó nói mẹ chồng cứ yên tâm giao tôi cho nó. Tôi ngồi sau, người mềm nhũn, tay vịn chặt đuôi sau xe, chỉ sợ mệt quá ngã mất. Một hồi sau thì xe dừng lại. Nó đỡ tôi xuống xe. Tôi nhìn ngôi nhà xa lạ, yếu ớt cất giọng, đâu phải nhà chị. Nó cười hì hì, mắt lộ vẻ gian xảo, đây là nhà em, chị vào trong nghỉ ngơi nha. Tôi tính từ chối thì người loạng choạng xém ngã. Lúc này một người trong nhà chạy ra. Tôi kinh ngạc khi nhận ra Sáng. Anh ta dìu tôi, giọng ngọt mà sao tôi thấy ghê sợ, như nó là viên kẹo bọc đường để anh đưa em vào trong. Tôi biết ngay anh em họ tính giở trò. Tôi giận dữ, nhưng người quá yếu không thể phản kháng, chỉ có thể giãy giụa, anh bỏ ra tôi la lên bây giờ. Anh ta cười đều cáng, em la đi, anh cóc sợ. Tôi la lên, cứu, cứu, nhưng không có sức nên tiếng la cũng yếu ớt vô vọng, chẳng ai nghe thấy. Con bé My thì đứng đằng xa quay phim lại, nó cười đanh ác, chị dám quay phim chụp lén tôi thì nay tôi cho chị biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, để xem nhà chồng chị còn bênh chị không. Sáng quát, mày đứng quay hoài vậy, mau phụ tao đưa nó vào. Rồi Sáng một bên, con My một bên, hai người kéo tay tôi vào trong nhà. Tôi cố giãy giụa phản kháng, nhưng sao chống lại được anh em nó. Chẳng mấy chốc tôi bị đưa vào tận giữa nhà. Đang cơn tuyệt vọng thì nghe tiếng quát to, dừng lại ngay. Tiếng của bố chồng. Tôi mừng rỡ quay lại, thấy bố chồng, chồng anh Triệu lù lù trước mắt, lấp ló phía sau là chị Thu và chị Bùi gần nhà tôi. Đủ khốn nạn. Chồng tôi gầm lên, lao tới đánh Sáng, ngã gục xuống đất. Bị bất ngờ nên hắn ta té lăn quay ra. Chưa hả giận, chồng và anh Triệu đá thêm mấy cú vào người hắn. Hắn ta la oai oái kêu gào. Chị Thu xông tới chỗ con My chửi, dám đụng vào em tao hả mày. Lời chưa nói hết, chị đã tát con My một cái thật mạnh, làm cho nó té xuống đất. Chị Bùi lập tức giật lấy điện thoại trên tay nó. Tôi khóc nức nở. Bố chồng đứng cạnh tôi nhìn chiến trường hỗn loạn, có lẽ quá tức giận nên ông cứ để mặc cho hai con xử lý tên Sáng. Chị Thu ôm tôi xoa đầu, không sao không sao. Đánh được một hồi, bố chồng tôi bảo ngừng tay, đưa anh em nó lên công an. Thế là mọi người cùng nhau đến công an xã. Tại đó anh em nó đã khai mọi chuyện. Sau cái lần bị tôi và chị Thu đe dọa, con My rất căm tức chúng tôi. Nó vẫn chờ dịp để trả thù chúng tôi. Hôm nay là cơ hội cho nó. Nó toan tính đưa tôi về nhà, dàn cảnh tôi và tên Sáng ôm ấp nhau, chụp hình gửi lại cho gia đình tôi và mang đi khắp xóm để bêu dếu tôi. May mà khi nó chở tôi về đến trước cửa nhà, chị Bùi bắt gặp. Nhìn thấy tôi mềm nhũn và hoang mang, chị biết có chuyện chẳng lành, bèn chạy đi báo cho nhà tôi biết. Tôi nắm tay chị Bùi cảm ơn chân thành. Chị là người phụ nữ đáng thương. Chị câm bẩm sinh, sau này lại bị tên chồng bỏ rơi. Một mình chị nuôi đứa con, ai sai gì làm đó, cuộc sống hết sức vất vả. Chị ở ngay trong ngõ nhà tôi. Tôi thương hoàn cảnh chị nên hay gửi đồ cho hai mẹ con. Chị rất cảm kích tôi nên bữa nay thấy tôi có chuyện lập tức cứu tôi. Cũng may nhờ có chị, nếu không tôi đã rơi vào bẫy của hai anh em mất nết kia. Công an xã nghiêm khắc nói hành vi của bọn chúng là có ý định làm nhục người khác, đồng thời còn quay phim chụp lén người khác sẽ bị xử phạt hành chính. Con My không những không sợ mà còn lớn lối, tố cáo tôi và chị Thu, cũng dùng hình ảnh quay lén nó để đe dọa nó. Nó đề nghị xử cả tôi và chị Thu. Chị Thu cười khẩy, mày đòi xử chúng tao? Chúng tao sẽ kiện mày và ông Đại tội ngoại tình, vi phạm luật hôn nhân gia đình, rồi xem ai đẹp mặt. Con My tái mặt, công an xã trừng mắt quát cảnh cáo nó không được làm ồn, sau đó lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với nó và tên Sáng. Hai đứa phải nộp phạt, công khai xin lỗi tôi và bị lưu tiền sử và lý lịch. Bố mẹ chúng nó đang thăm họ hàng ở Thanh Hóa, nghe bố chồng tôi gọi điện thoại báo tin thì lập tức trở về, mang quả cáp đưa chúng nó qua nhà tôi xin lỗi lần nữa. Trước mặt cả nhà tôi, bác trai tát cho mỗi đứa một cái thật mạnh. Dù bố mẹ chồng tôi bảo lỗi là do anh em nó, chứ không phải do bố mẹ, nhưng các bác vẫn đau khổ nhận sai vì đã không dạy dỗ chúng tử tế. Tôi biết qua chuyện này, tình cảm gia đình chẳng thể nào được như xưa. Nhìn bố mẹ chúng tóc đã bạc trắng mà vẫn phải cúi đầu đau khổ trước bố mẹ tôi ngậm ngùi. Bọn chúng có bố mẹ khẳng khái và chính trực như thế mà không lấy đó làm gương để sống cho tử tế. Qua vụ này, mẹ chồng tôi đã hoàn toàn tin tưởng tôi không có ý gì với tên Sáng. Sau cái hôm biến động đó, tôi ngã bệnh nặng, sốt cao, lúc mê man, nói năng làm nhảm. Nhưng khi mở mắt ra, thấy mẹ chồng ngồi bên cạnh ân cần đưa tay sờ trán tôi, bên cạnh là bát cháo thịt bằm do mẹ nấu. Tôi thấy ấm áp vô cùng, tôi mỉm cười với mẹ, mắt long lanh. Mẹ ơi! Từ mẹ ơi! Tôi thốt ra với tất cả lòng cảm kích và yêu thương, bởi trong giây phút ấy tôi đã thật sự xem bà như một người mẹ đang dịu dàng chăm sóc con gái mình bằng tình thương thầm lặng. Trong gia đình, người tôi sợ nhất chính là mẹ chồng. Tôi cảm thấy mình luôn bị soi mói, đánh giá. Những việc tôi làm dù cố gắng đến đâu cũng không thể làm hài lòng bà. Nhưng tôi cũng biết bà chỉ khó tính chứ không hề ghét bỏ gì tôi. Cũng như tôi, dù bị la mắng, tôi vẫn luôn tôn trọng và quý mến bà. Bà là mẹ chồng tôi, bà mang anh đến thế giới này, vất vả nuôi dưỡng anh, trở thành một người đàn ông, người chồng tốt. Tôi trân trọng và yêu quý sự hy sinh của bà, nên chỉ mong được cùng bà vun đắp mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu tốt đẹp. Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng hỏi, con có còn mệt nhiều không? Dạ, con đỡ nhiều rồi mẹ. Mẹ chồng u sầu, không ngờ anh em nhà thằng Sáng con My lại xấu xa đến thế. Trước đây mẹ nóng nảy quá, không cho con cơ hội giải thích, con đừng trách mẹ nhé. Tôi lắc đầu, con không dám trách mẹ đâu. Rồi tôi nắm tay bà, mẹ ơi, nhân đây con cũng xin lỗi vì đã làm mẹ phiền lòng trong suốt thời gian qua. Đây là lần đầu con sống trong một gia đình có văn hóa và nếp sống hoàn toàn khác biệt với gia đình con, nên có những điều chưa kịp thích nghi, mong mẹ thông cảm cho con. Con sẽ cố gắng học hỏi, thay đổi tính nết và sống hòa hợp với gia đình mình hơn. Mẹ chồng cũng nắm chặt tay tôi. Mẹ biết, con là đứa dâu tốt, con siêng năng, chu đáo, cư xử lễ độ với tất cả mọi người. Ngẫm lại, mẹ thấy vì mẹ mà con có những suy nghĩ cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, nên đôi khi chưa tìm được tiếng nói chung. Có lẽ nhiều lúc mẹ đã vô tình làm con tổn thương. Mong rằng thời gian tới mẹ con ta có thể hiểu nhau hơn. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bố chồng tôi đi vào, nhìn tôi phấn khởi, xem ra con dâu khỏe nhiều rồi này. May mà lúc ấy có cô Bùi đến kịp lúc. Tôi đáp, dạ khi nào khỏe con sẽ sang nhà chị Bùi để cảm ơn. Nếu không có chị chắc con mang tai tiếng cả đời. Bố chồng tôi cười, bố và thằng Hải mới sang cảm ơn. Thằng bé con cô Bùi lo cho con lắm đấy. Cô Bùi kể rằng con hay giúp đỡ cô ấy, lại còn dạy con của cô ấy biết chữ, nên cô ấy quý con lắm. Mẹ chồng tôi nói, cô Bùi ít giao du tiếp xúc với người khác, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, nào ngờ cũng là người trọng tình nghĩa. Dạ, có lẽ do chị Bùi nặng gánh lo toan nên vẻ ngoài gai góc, nhưng thật ra chị ấy rất tốt bụng ạ. Con thấy chị ấy nghèo, không cho con cái đi học được nên mới dạy chữ cho thằng bé, nó ngoan lắm. Bố chồng tôi cười với mẹ chồng, bà thấy chưa, con dâu mình thật nhân hậu, chính vì nó gieo nhân tốt nên mới nhận lại được quả tốt. Đôi lúc chúng ta còn phải học hỏi con trẻ đấy. Mẹ chồng gật gù âu yếm nhìn tôi. Tôi vừa vui vừa ngượng ngùng vì những lời khen ngợi của bố chồng, lòng lâng lâng hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng tương lai sắp tới sẽ tươi sáng hơn. Một tháng sau, tôi tìm được việc làm ở thành phố Hạ Long. Mỗi ngày cùng chồng anh Triệu, chị Thu đi làm. Tôi lại được diện những bộ váy công sở xinh đẹp đã bỏ xó gần cả năm. Anh em Sáng My không còn qua lại với nhà tôi nữa. Như vậy càng tốt, tôi đỡ phải băn khoăn về bọn chúng. Một hôm chị Thư hào hứng kể, tin giật gân, có tin giật gân. Tôi cười, tin gì mà chị vui dữ vậy, có bầu hả? Chị Thư nguyết tôi, không phải chị, là người khác có bầu. Ai? Con My. Tôi ngạc nhiên, nó lấy chồng hồi nào mà có bầu? Chị Thu hả hê, cần gì phải có chồng mới bầu được. Nó có với ông đại bồ nó. Rồi chị kể, vốn nó chẳng yêu đương gì, chỉ nhằm lợi dụng tiền và quyền của ông đại nên nó không muốn giữ cái thai, nhưng lại dùng cái thai đó để gây sức ép, đòi ông ta cho tiền phá thai và tiền bù đắp tinh thần. Ông đại không phải là dạng hào phóng nên kỳ kèo trả giá, nhắn tin điện thoại qua lại hoài nên vợ ông đại phát hiện được. Ông ta không có tài cán gì, mọi thứ có được là do dựa dẫm nhà vợ nên rất sợ vợ. Gia đình chị vợ có quan hệ với lãnh đạo cơ quan nên chị ta chẳng sợ ai, xông đến thẳng cơ quan đánh ghen, làm ầm ĩ đến nỗi lãnh đạo phải vào cuộc. Để xoa dịu chị vợ, lãnh đạo lấy lý do con Mì đang mang thai nên bố trí nó sang làm công việc nhẹ nhàng hơn. Theo quy định dành cho phụ nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ, nếu nó vẫn tiếp tục công tác thì tiền lương phụ cấp không giảm, nhưng khi hết thời hạn ưu tiên theo luật định hoặc trong trường hợp nó phá thai, nếu tiếp tục làm thì phụ cấp công việc ở vị trí đó cực kỳ thấp, đồng nghĩa với việc tổng tiền lương một tháng giảm đáng kể, chưa kể còn bị điều tiếng. Chị Thu đắc thắng nói, bây giờ cơ quan chị mọi người coi nó như rơm rác. Tôi bỗng thấy bùi ngùi, bị mọi người kỳ thị có khi còn khổ hơn là thu nhập bị cắt giảm. Nhưng nghĩ lại, nó phải trả giá cho những gì nó đã làm, chỉ mong sau lần này nó biết sống tử tế hơn. Một năm sau, gia đình tôi lại đón một cái Tết sắp về, nhưng lần này tôi đã trở thành nàng dâu Bắc đảm đang, biết gói bánh chưng vuông vắn, đẹp không thua gì bánh chưng bán ngoài chợ. Không khí đón Tết của gia đình cũng hân hoan hơn mỗi năm, bởi vì hai nàng dâu đều đang mang thai. Tôi đã có thai được 5 tháng, còn chị Thu được 4 tháng. Điều trùng hợp là chúng tôi đều mang thai con gái. Mẹ ruột tôi phấn khởi, mua rất nhiều đồ gửi ra cho tôi, không quên gửi kèm mấy gói cá kho hút chân không. Dù rằng tôi đã nổi tiếng khắp xã về tay nghề nấu cá kho và những món miền Nam khác. Tết này, chồng tôi và anh Triệu mua đến một cặp đào và hai cặp tắc. Hai người đàn ông nói rằng mua cặp là để chào mừng hai bé gái sắp ra đời. Chồng tôi nghĩ đủ thứ cái tên dành cho con đầu lòng, rồi nghiên cứu sách vở để chọn tên nào vừa hay ho vừa có ý nghĩa. Tôi thì chỉ mong con mình được sống thật bình an hạnh phúc. Nhìn những nụ đào xinh xắn rung rinh trước gió xuân, tôi hỏi anh, đặt tên con là Đào An được không anh? Chồng tôi lẩm bẩm, Đào An, hoa đào bình an. Ok vợ, duyệt. Tôi mỉm cười nhìn chồng đang xoa bụng tôi. Ngày Tết ở miền Bắc có hoa đào, còn miền Nam là hoa mai. Nếu tôi sinh thêm một em bé nữa, tôi sẽ đặt tên là Mai An. Chúng là kết quả mối tình kẻ Bắc người Nam của chúng tôi, là hoa thơm trái ngọt mà tôi thu hoạch được sau thời gian làm dâu miền Bắc với rất nhiều bỡ ngỡ. Sau một năm, cô gái ngày nào đã trưởng thành hơn và hiểu rằng hạnh phúc chỉ đến với những ai thật sự biết phấn đấu, không ngừng học hỏi và điều quan trọng nhất là phải chân thành. Trong gia đình chồng tôi, hội tụ đủ đại diện của ba miền Bắc Trung Nam. Dẫu khác biệt về văn hóa và nếp sống vùng miền, nhưng tình cảm giữa người và người đâu phân biệt vùng miền. Tôi tin điều gì xuất phát từ tấm lòng thì sẽ đến với tấm lòng. Hãy cứ kiên trì, sống có ích và đối đãi với mọi người bằng những điều tốt đẹp thì mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Quý vị và các bạn thân mến, 5 lần làm lại món cá kho để làm vừa lòng cha mẹ chồng, sẵn sàng cõng bà mẹ chồng trên lưng khi bà bị thương. Rất nhiều việc Dương đã làm thật chân thành, chu đáo. Không phải chỉ để lấy lòng cha mẹ, cô ấy thật tâm chăm sóc gia đình. Và cuối cùng đã giành trái ngọt. Con gái miền Nam lấy chồng xứ Bắc đúng là có chút vất vả vì khác biệt văn hóa. Thế nhưng cuối cùng, chúng ta lại có một nàng dâu đảm đang, một người phụ nữ hạnh phúc. Điều đó thật đáng trân trọng phải không các bạn? Câu chuyện đã đem lại niềm vui thật nhẹ nhàng cho chúng ta. Hãy chia sẻ niềm vui ấy đến với mọi người các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.